Lưu Nhị Manh trên mặt vẽ lấy toàn bộ trang, đi đến Lý Bân trước mặt hài lòng hỏi. Lý Bân vẫn không nói gì, huấn luyện công ty nhân phía trên trước nói, Lưu tiểu thư trường thi phát huy tốt lắm, trong này còn có một chút chi tiết. Theo thứ tự là, Lưu Nhị Manh cũng biết chuyện này rất trọng yếu, đương kim nghiêm túc nghe, hơn nữa đem ý nghĩ của chính mình cùng một chút thói quen nhỏ hết thảy nói đi ra, thuận tiện đối phương chế định càng thêm thích hợp phương án. Mấy người một mực nói tới đêm khuya mới tán đi. Lý Tổng, ngươi không khao ngươi một chút đại công thần sao? Nhân gia hôm nay nhưng là thực vất vả. Nhìn đến mọi nơi không người, Lưu Nhị Manh tiến đến Lý Bân trước người, âm thanh ngọt ngấy nói. Đồng thời cặp kia tay nhỏ hướng Lý Bân đai lưng sờ soạn. Đừng làm rộn, ngày mai còn có chuyện. Nhưng là nhân gia nghĩ thôi. Ngươi cũng không biết, mỗi khi trực tiếp ở giữa có người đối với người ta nói một ít lời thời điểm của ta trong não tổng sẽ xuất hiện ngươi bộ dạng. Lưu Nhị Manh giả vờ lã chả ước ác bộ dạng, đem miệng tới gần Lý Bân bên tai nói, hơn nữa nhân gia hiện tại đã ước rồi, không tin lời nói, ngươi sờ sờ nhìn nhìn. Lý Bân ánh mắt không tự chủ nghĩ tơ trắng nhìn lên đi. Trân bóng đùi phối hợp thượng mang theo nơ con bướm ống dài tơ trắng, rất khó làm người ta không đi sờ một phen. Còn không có chân chính đến trừng đen chỗ, Lý Bân liền cảm nhận được từng trận ấm áp, đồng thời một cổ hơi mùi tanh nhưng lại làm cho người ta bên trên hương vị tại trong gian phòng tràn ngập ra. Chủ nhân, van cầu ngươi, cho ngươi tiểu nữ nô ăn một lần đại dương vật. Lưu Nhị Manh trong mắt mang theo sương mù thần sắc. Hai gò má thượng đỏ ửng kéo dài đến vành tai phía trên, làm này có vẻ trong suốt lóng lánh. Lúc này Lý Bân hô hấp không thể tránh né trầm trọng. Là ngay tại chỗ giải quyết cái này tiểu nữ nô vẫn là đem tinh lực lưu đến ngày mai, này đối với cho hắn mà nói là một lựa chọn khó khăn. Nhưng mà, không cần hắn rối rắm, có người thay hắn làm quyết định, Lưu Nhị Manh không đợi Lý Bân đồng ý. Liền trực tiếp quỳ trên đất, một ngụm đem Lý Bân đại dương vật ngậm vào. Tê chật chật. Chủ nhân dương vật vừa vặn ăn, ta thích nhất. Mơ hồ không rõ âm thanh theo Lưu Nhị Manh trong miệng truyền ra đến, giống như trước mắt dương vật là người nào ở giữa mỹ vị giống nhau. Phía sau, cửa phòng làm việc bị gõ, Lý Bân vừa mới chuẩn bị đứng dậy, thiếu phát hiện Lưu Nhị Manh cũng không có muốn nhả ra ý tứ, ngược lại là chỉ bàn làm việc. Thật là một mài nhân tiểu yêu tinh. Lý Bân dùng dương vật tại Lưu Nhị Manh khuôn mặt quất một cái. Sau đó ngồi vào ghế dựa phía trên mở ra hai chân. Lưu Nhị Manh thuận theo bò qua đi, quỳ gối tại Lý Bân giữa hai chân, đem đại dương vật một lần nữa chứa tại miệng bên trong, đồng thời một bàn tay tại dưới người trừng đen ra liên tục không ngừng sờ. Khi nguyên bản trắng nõn tất chân, bị tuyển nhiễm ra một mảng lớn vệt nước, còn tại nghỉ địa phương khác kéo dài. Tiến đến. Nghe được bên trong âm thanh, ngoài cửa Tô Nhã Hân đi đến, trong tay ôm lấy cái đương kẹp. Bắp đùi thon dài thượng mặt lấy tất đen. Vừa đúng vòng eo lay động tao nhã độ công đi đến. Lý Tổng, đây là ta viết một chút về buổi tối hôm nay trực tiếp một chút đề nghị. Đem đương kẹp phóng tới trên bàn thời điểm Tô Nhã Hân còn cố ý đem thân thể loan sâu hơn một chút. Mê người khe ngực tại Lý Bân trước mắt bày biện ra đến, lập tức làm khởi dương vật hướng lên nhảy lên một chút. Lưu Nhị Manh tuy rằng nhìn không tới phía trên tình huống, nhưng là từ Lý Bân phản ứng trung cũng có thể phát hiện một chút manh mối. Cảm thấy lập tức mắng thầm, hồ ly tinh. Sau đó, nàng liền đem Lý Bân đại dương vật tận gốc nuốt vào miệng bên trong, cùng sử dụng yết hầu dùng sức nuốt xuống vài cái. Này một cái động tác lập tức làm Lý Bân thần sắc căng thẳng. Cố nén theo bên trong cổ họng phát ra âm thanh, gật gật đầu nói, hành. Ta đã biết, ta thật tốt nhìn nhìn. Đã trễ thế này Tô tiểu thư cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Tô Nhã Hân không có lập tức rời đi, mà là mở ra đương kẹp. Đem trung vài cái nặng ngọn hồng địa phương chỉ làm cho Lý Bân nhìn, cũng giải thích cặn kẽ. Xuất phát từ đối với nữ nhân giác quan thứ 6, Lưu Nhị Manh cảm thấy phía trên cái này nữ nhân không có an hảo tâm, vì thế phun ra nuốt vào động tác trở nên càng thêm rất nhanh. Làm cái kia Lý Bân có càng thêm mãnh liệt kích thích cảm giác. Tô tiểu thư, những cái này ta nhìn, nhưng là hiện tại quá muộn, chúng ta cô nam quả nữ tại nơi này không thích hợp, càng huống chi ta cũng muốn về nhà sớm đi ngủ. Lý Bân thở dốc âm thanh có chút thô, hình như tại kiềm chế cái gì. Được rồi. Nếu có cái gì chỗ không rõ Lý Tổng tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta, hoặc là có cái khác sự tình cũng có thể. Sau đó tại Lý Bân nhìn chăm chú phía dưới. Tô Nhã Hân xoay mông nhỏ đi ra ngoài, lúc trước khi ra cửa còn nhéo phía dưới, hướng về Lý Bân lộ ra cái mê người nụ cười. Đóng cửa âm thanh vừa mới vang lên đến, Lý Bân liền đem thân thể hướng rút lui triệt nói, như thế nào? Ghen tị. Nào có, nhân gia chính là không muốn để cho nàng chậm trễ chủ nhân thời gian nha. Hơn nữa nhân gia thật sự rất ngứa. Bất kể là phía trên vẫn là phía dưới. Nghe nói như thế, Lý Bân duỗi tay đem Lưu Nhị Manh một phen kéo. Sau đó cưỡng ép đem ấn được nằm sấp tại cái bàn phía trên, đại dương vật nhắm ngay mật huyệt hung hăng xuyên quang đi vào. A chủ nhân, ngươi thao chết ta. Thật thích a. Lý Bân cảm giác trên người tiểu váy ngắn có chút vướng bận. Một tay lấy này tóm xuống dưới, sau đó bắt lấy tơ trắng hai bên dùng sức xé ra, lập tức làm Lưu Nhị Manh dáng người bại lộ tại trong không khí. Chủ nhân. Đánh ta. Rất muốn làm chủ nhân đại dương vật đâm chết ta. Yêu cầu này Lý Bân tự nhiên sẽ không khách khí. Dùng sức tại Lưu Nhị Manh co giãn kinh người mông đánh một cái tát, lập tức nhấc lên một trận sóng thịt. Đồng thời, Lưu Nhị Manh huyệt dâm mạnh mẽ gia tăng, tiết ra càng nhiều dâm thủy, tại bàn làm việc phía trên lưu lại một mảnh vệt nước. Hưng phấn như thế sao? Lý Bân ánh mắt có chút tỏa sáng, nhận thấy Lưu Nhị Manh dị trạng, duỗi tay lại một cái tát, đồng thời còn nghĩ một bên vú lớn trảo đến bên trong tay dùng sức xoa nắng. Cao thấp hai nơi đau đớn cảm giác. Lập tức làm Lưu Nhị Manh kích thích đạt tới đỉnh, không để ý tới địa điểm, lớn tiếng rên rỉ lên. A chủ nhân, ngươi thao chết ta. Dùng sức. Dùng sức chà đạp ta, làm đại dương vật cắm vào hoa tâm, đâm chết của ta huyệt dâm. Tùy theo Lý Bân đại dương vật ra vào, Lưu Nhị Manh huyệt dâm nơi cửa, hiển hiện ra vòng vòng màu trắng bọt biển. Đút vào có mấy chục lần về sau, Lưu Nhị Manh bỗng nhiên dùng sức ôm chặt Lý Bân thân thể, hai chân gắt gao quay quanh tại hắn eo phía trên. Từng cổ mang theo kinh người nhiệt lượng dòng nước ấm, theo tử cung chỗ sâu phun ra ngoài, xối tại Lý Bân quy đầu phía trên. Nhận được loại kích thích này về sau, Lý Bân cũng mở ra cuồng bạo quất cắm, giống máy đóng cọc tựa như, bắt đầu hướng về đã trở nên lầy lội không chịu nổi huyệt dâm khởi xướng xung phong. A. Chủ nhân. Ta không được. Phải chết. A a a. Bắn. Tại Lưu Nhị Manh lật lên bạch nhãn thời điểm Lý Bân thành công đem đậm đặc tinh dịch đổ đi vào. Rút ra đại dương vật khoảnh khắc kia, theo Lưu Nhị Manh huyệt dâm trung phun ra từng đợt màu vàng chất lỏng. Trong này còn xen lẫn màu trắng tinh dịch. Thứ 1187 chương như thế nào ngực đều nhỏ đi hầu hạ Lý Bân tắm rửa sau đó. Lưu Nhị Manh mới từ y mạo ở giữa trung tìm ra một tiếng đã dùng quần áo thay đổi. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm Lý Bân liền theo phía trên giường bò lên. Thu thập xong sau đó, liền mở ra Khani bỏ vào cách hướng Ôn Uyển chỗ đó tiến đến. Vừa đến cửa nhà, Ôn Uyển liền đi ra, màu lam nhạt áo váy làm này có vẻ cao gầy không ít, trên chân bả vai giày cao gót huống chi đem khí chất của nàng hiện ra tinh tế. Lý Bân tiến lên một tay lấy Ôn Uyển ôm tại trong ngực. Dâng lên cái thật dài hôn nồng nhiệt. Chán ghét, nhiều người như vậy nhìn đâu. Sợ cái gì, ngươi là lão bà của ta, lão công thân lão bà còn có thể phạm pháp hay không thành. Lý Bân phá hư cười nói, sau đó ông thon gọn vòng eo đi hướng xe thể thao, nhấc duỗi tay cửa xe liền tự động mở ra. Sau khi ngồi lên xe, không đợi Ôn Uyển đi bắt lấy dây an toàn, Lý Bân liền đem thân thể tham tới. Ngón tay ôm lấy dây an toàn bên cạnh. Lúc này hai người bất quá cách xa nhau nhất cm trái phải, Lý Bân gọi ra nhiệt khí phun tại Ôn Uyển khuôn mặt, lập tức làm này sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng. Bốn mắt tương đối lúc, có mập mờ không khí tại trong xe lan tràn ra. Nhìn kia tinh xảo dung nhan, cùng với mọng nước môi, Lý Bân nhẹ nhàng vừa động, liền trực tiếp hôn lên. Mềm mại đầu lưỡi gõ mở Ôn Uyển khớp hàm, Lý Bân thành công thưởng thức được đã lâu nước bọt, thơm ngọt khí tức tại trong khoang miệng bột phát ra. Ân. Lão công. Ta rất nhớ ngươi a. Lý Bân hai tay thuận thế trực tiếp bao trùm đến hai vú phía trên, cách khinh bạc vật liệu may mặc, chậm rãi vuốt ve lấy. Ôn Uyển hô hấp biến lớn không ít, đôi mắt mê ly nhìn trước mắt chính mình nam nhân. Không tự chủ được đem ôm chặt. Bỗng nhiên Ôn Uyển cảm giác trên chân có nhiệt khí sinh thành, cấp bách vội vàng nắm được quấy phá bàn tay to nói, lão công không muốn, chúng ta còn có chính sự. cùng người ta ước định thời gian sắp đến. Nghe nói như thế, Lý Bân chỉ có thể từ bỏ, tại Ôn Uyển môi thượng khẽ hôn một chút, theo sau mới nói, được rồi. Bất quá lão bà ngươi đoạn thời gian này có phải hay không gầy? Không có a, vẫn là cái kia thể trọng a. Vậy tại sao ngực của ngươi đều nhỏ đi? Hai người đùa giỡn mở hướng ngoại ô thành phố một chỗ hậu cần vườn bên trong, bọn hắn muốn gặp thương nghiệp cung ứng, đúng là cái này hậu cần vườn lão bản. Mới vừa vào cửa có người phát ra kinh hô. Hoa! Kani bỏ vào a, đây chính là cả đời đều rất khó nhìn thấy xe. Nếu có thể bị loại xe này mang theo hóng gió, ta nguyện ý đinh đinh ngắn thượng 2 ly mễ. Đừng làm rộn, ngươi tổng cộng còn không có 2 ly mễ đâu. Lúc này cửa xe hướng phía trên mở ra, thân hình đề bạc Lý Bân đi ra, đẹp trai bề ngoài lại phối hợp thượng tu thân Tây Trang, cùng với ở lâu thượng vị khí thế, lập tức làm người ta hai mắt tỏa sáng. Không đợi xung quanh vài cái nữ nhân hoa mắt si. Lý Bân liền duỗi tay thay Ôn Uyển mở cửa xe ra, lộ ra kia trương kinh thế dung nhan. Mặc dù có kính mắt lớn chặn hé mở mặt, nhưng mọi người vẫn có thể theo lộ ra bộ phận, thấy được một tia kinh diễm. Lúc này người mặc người phục vụ phục sức nam nhân đi đến Lý Bân trước mặt nói. Xin hỏi là Lý công tử cùng Ôn tiểu thư sao? Lão bản đã tại phía trên chờ. Tùy theo người phục vụ bộ pháp, Lý Bân cũng nhìn thấy cái này nhà cung cấp hàng. Không tính là cao dáng người có vẻ thực trắng chắc, giản dị khuôn mặt phía trên mang theo hiền lành nụ cười. Tối làm người khác chú ý vẫn là cặp mắt kia. Quýnh quýnh hữu thần ánh mắt, như là có thể đem lòng người nhìn thấu giống nhau. Vừa thấy mặt người này liền nhiệt tình mở miệng nói, hoan nghênh Lý công tử cùng Ôn tiểu thư, đã sớm nghe nói hai vị là trai tài gái sắc. Hôm nay cuối cùng là mở rộng tầm mắt. Ôn Uyển ngọt ngào cười, sau đó mở miệng nói, nơi nào đều là người khác tán thưởng mà thôi, chúng ta có thể không sánh được Tôn tổng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng liền sáng tạo ra lớn như vậy cơ nghiệp. Lý Bân đã ở một bên nói, nhìn thấy Tôn tổng thứ nhất mắt, liền có thể biết Tôn tổng là một có đại vận mệnh người, văn phòng có thể treo loại này danh gia bút tích thực người cũng không nhiều. Vừa mới tiến đến, Lý Bân liền nhìn thấy bức tường phía trên dễ thấy nhất vì vị trí treo ngũ bò đồ. Loại này bút tích thực, cũng không là người bình thường có thể khiến cho tới tay. Lời này vừa vặn nói đến Tôn tổng tâm khảm phía trên, hắn bình sinh đắc ý nhất sự tình ra có được riêng lớn cơ nghiệp bên ngoài, chính là số lượng phần đông cất chứa phẩm, nhất là tranh chữ càng là trong lòng tốt. Nhìn đến Lý Bân thành công cùng Tôn tổng quá giang nói. Ôn Uyển liền không lên tiếng nữa, nàng nói được nhiều hơn nữa, thủy chung không phải là Lý Bân bản nhân. Không biết Lý tổng chuẩn bị đi cái dạng gì lộ tuyến, ta nơi này bình thường cũng có nhân làm phương diện này, hiện tại nóng bỏng nhất không ai qua được nông sản phẩm cùng lá trà. Mấy người hàng huyên về sau, Tôn tổng trước tiên mở miệng nói, đối với thị trường hắn vẫn có rất sâu gặp giải. Tôn tổng hảo phách lực. Lý Bân khen ngợi một câu, sau đó tiếp tục nói, bất quá, công ty của ta có chút khác biệt, nữ chủ bá số lượng muốn chiếm đa số. Cho nên trong lòng ta vẫn là có khuynh hướng đồ trang điểm khối này. Tôn tổng sắc mặt không thay đổi, chính là tại trong lòng âm thầm nghĩ đến, người này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là ánh mắt không kém, vì một đoạn thời gian xác thực đồ trang điểm tiền lãi kỳ. Nghĩ vậy, Tôn tổng cũng chưa từng có nhiều trì hoãn, duỗi tay ý bảo hai người đi theo hắn đến kho hàng. Mở ra thiết đại môn, Lý Bân liền nhìn thấy số lượng phần đông đồ trang điểm, trừ bỏ thông thường phẩm bài bên ngoài, càng là có đủ loại nước ngoài phẩm bài. Tôn tổng quả nhiên thực lực hùng hậu, đây chính là hoàng thất ngự dụng phẩm bài, thế nhưng có thể cầm đến nhiều như vậy hàng. Ôn Uyển chỉ lấy bên trong một cái đại rương, phía trên viết đều là một chút chữ Anh mẫu. Ôn tiểu thư hảo nhãn lực. Thứ này tuy nói là hoàng thất phẩm bài, nhưng này cái chính là mánh lới mà thôi, ngươi muốn chính là yêu thích, ta đưa ngươi mấy bộ. Lúc này Lý Bân nhìn đến bên trong xó xỉnh đồ trang điểm, bọn hắn cùng khác phẩm bài lớn nhất khác biệt ngay tại ở. Không có phức tạp như thế thành phần, hơn nữa ngoại đóng gói đều là một chút hán nguyên tố. Tôn tổng, những thứ này là... Những thứ kia là năm trước hàng, nguyên bản ta nghĩ chủ đánh hán nguyên tố tại hải ngoại mở ra thị trường. Không nghĩ tới người nước ngoài nhóm tao ngộ khủng hoảng kinh tế. Những cái này liền bị tích ép xuống dưới. Dừng một chút, Tôn tổng nhiều hứng thú nói, như thế nào Lý tổng cũng đối với mấy thứ này có hứng thú. Cái này không phải là có hứng thú, là quá có hứng thú, thứ này đơn giản là thiên hàng hoành tài. Lý Bân trong lòng nghĩ, trên mặt cũng không hiển. Chính là tò mò mà thôi, chúng ta tiếp tục nhìn nhìn khác kho hàng A. Cho tới trưa thời gian, Lý Bân mới đưa sở hữu đồ trang điểm nhìn xong, trong lòng đối với những cái này cũng đại khái có chút hiểu rõ. Ba người trở lại văn phòng thời điểm sớm đã có người đem hàng mẫu đặt tại cái bàn phía trên, trong này còn bao gồm ôn quyển mấy bộ hoàng thất ngự dụng sản phẩm. Nhị vị, hiện tại đã đến giữa trưa, chúng ta đi ăn miệng cơm rau dưa a. Đem hợp tác chi tiết thương lượng xong về sau, Tôn Tổng phát ra mời, Lý Bân vốn là muốn đáp ứng xuống, có thể bên cạnh ôn quyển lại trong bóng tối kéo lại hắn quần áo. Tôn Tổng quá khách khí, hôm nay liền không, chúng ta về sau có chính là cơ hội. Buổi chiều ta còn muốn đi nhìn nhìn nhà, này mắt nhìn liền đến ước định thời gian. Nghe nói như thế, Tôn Tổng cũng không có cưỡng cầu, gật đầu nói, vậy được, ta sẽ không lưu nhị vị rồi, chúng ta về sau có chính là cơ hội. Thứ 1188 chưa ngươi bây giờ tốt xấu hai người rời đi hậu cần vườn về sau. Lý Bân nhìn ôn Nguyễn ôn nhu gò má, không tự giác có chút si mê. Nhận thấy lửa nóng ánh mắt, ôn Nguyễn hơi hơi quay đầu nói, thật tốt nhìn đường, hiện tại nhưng là tại lái xe đâu. Lý Bân hai tay giặt ra tay lái, về phía sau duỗi cái eo mỏi. Tự hào nói, không biết a, xe này nhưng là có lái tự động công năng, căn bản không cần mẹ kiếp làm. Dừng một chút, Lý Bân tò mò hỏi, ngươi làm sao có khả năng cự tuyệt Tôn Tổng mời, hơn nữa chúng ta hiện tại thật đi nhà nơi nào sao? Cái này không phải là trên cơ bản đã hoàn công sao? Ôn Nguyễn cười thần bí, sau đó mở miệng nói, ngươi theo ta đi sẽ biết, hơn nữa thời gian dài như vậy, ngươi không nghĩ ta à? Ánh mắt thượng che lấy một tầng hơi nước, ôn Nguyễn nhìn về phía Lý Bân ánh mắt quả thực sắp kéo. Đơn giản đem trên người cởi dây niệp an toàn ra, Lý Bân đem thân thể tìm được ôn Nguyễn trước mắt, nhỏ giọng nói, làm sao có khả năng không nghĩ ngươi đâu. Tịnh Ba Hoa, ngươi nói ngươi nghĩ tới ta nơi nào? Ngươi biết không? Mỗi lần tại trên phố nhìn thấy giống thân thể của ngươi ảnh. Ta cuối cùng là đang tại nghĩ, nếu người nọ là ngươi thật tốt, nhưng là ta rất rõ ràng không phải là. Cho dù người kia bộ dạng giống ngươi không được, người kia khí chất nhớ ngươi cũng không được, tính là người kia với ngươi giống nhau như đúc vẫn chưa được. Ta yêu thích chính là ngươi, bao gồm thân thể của ngươi, ngươi mùi vị, linh hồn của ngươi, còn có yêu lòng ta. Lúc nói chuyện, Lý Bân không ngừng tới gần ôn Nguyễn môi, nói đến tâm thời điểm miệng của hai người ba đã dán tại cùng một chỗ. Lão công ta cũng nhớ ngươi, ta mỗi ngày trước khi ngủ, đầu óc bên trong đều là ngươi thân ảnh, vì có thể cảm nhận đến ngươi tại bên cạnh người của ta, ta cố ý cầm ngươi quần áo đặt ở trước mắt. Ôn Nguyễn giống như dâu tây khí tức. Tại Lý Bân trước lỗ mũi nở rộ, cái loại này có người mùi vị, làm hắn không nhịn được, nhẹ nhàng hôn đến ôn Nguyễn bờ môi phía trên. Non mềm bờ môi, tại Lý Bân miệng trung bị tùy ý thưởng thức, không buông tha bất kỳ cái gì một tia. Không chỉ là bờ môi, Lý Bân dùng đầu lưỡi tại ôn Nguyễn răng nanh nhẹ nhàng đánh, mỗi một cái răng xỉ thậm chí giống như là tinh xảo bảo thạch, làm người ta bỏ không được rời. Mà ôn Nguyễn lúc này, cũng đã bất chấp chính mình tại xe phía trên. Hai tay ôm chặt lấy Lý Bân cổ, tùy ý tắt hôn. Non mềm đầu lưỡi bị ôn Nguyễn chủ động đưa ra đến, tại trong miệng tìm kiếm Lý Bân đầu lưỡi. Nhưng mà, Lý Bân trong mắt lóe lên một tia cười xấu xa, sẽ không làm ôn Nguyễn tìm được đầu lưỡi của mình. Hai người bắt đầu tại trong khoang miệng triển khai một hồi truy đuổi trò chơi. Thẳng đến Lý Bân nhìn thấy ôn Nguyễn trong mắt xuất hiện ủy khuất quang mang, mới đột nhiên đem đầu lưỡi đưa tới, cùng kia cái lưỡi đinh hương dây dưa cùng một chỗ. Theo ôn Nguyễn trong miệng cướp đoạt nước bọt. Này máy động nhiên biến hóa, làm ôn Nguyễn có chút trở tay không kịp, bá đạo đầu lưỡi như là nặng cổ giống nhau, đánh tại tim của nàng, làm này thân thể mạnh mẽ run run. Lão công, ngươi bây giờ tốt xấu. Phá hư sao? Lão công còn có tệ hơn thủ đoạn, ngươi muốn hay không nếm thử? Lý Bân tại ôn Nguyễn môi thượng kiểm kê một chút, sau đó hướng về Kha Ni bỏ vào cách nói, tiểu Kha, đem tốc độ điều thành 80, cuốn lấy mất đi bắt đầu tuần tra. Theo sau, Lý Bân một lần nữa nhìn về phía ôn Nguyễn, ánh mắt ôn nhu, dễ dàng truyền đến đối phương trong lòng, làm này ngượng ngùng đóng phía trên ánh mắt, không dám tiếp tục cùng Lý Bân đối diện. Bảo bảo, ngoan, đem ánh mắt mở, làm lão công thật tốt nhìn nhìn ngươi. Ôn Nguyễn lông mi khinh động chỉ chốc lát, vẫn là không có mở, nàng thực tại không có dũng khí đối đầu cái loại này bá đạo trộn lẫn ôn nhu cưng chiều ánh mắt. Nhìn đến Ôn Uyển không chịu mở mắt, Lý Bân chớp mắt, trong đầu tính toán. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng tại Ôn Uyển môi thượng nhẹ chút vài cái, sau đó dùng chính mình miệng rộng đem Ôn Uyển anh đào miệng nhỏ bao trùm ở, thời kỳ không thể mở ra, sau đó bá đạo mút lấy. Không bao lâu sau, Ôn Uyển liền cảm giác chính mình xuyển không lên tức giận rồi. Tại Lý Bân sau lưng vỗ vỗ, sau đó cà một tiếng mở mắt. Như nước con ngươi giống như có thể nói, mang theo một chút nghịch ngợm cùng trách cứ, càng nhiều vẫn là tràn ra tình dục tại trong này quay cuồng. Lý Bân lúc này, đem đầu lưỡi một lần nữa vói vào Ôn Uyển trong khoang miệng. Tùy ý tại trong này quấy, tựa như tại cửa Nam Thiên Đại Nháo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh vậy, thế không thể đỡ. Hôn hít một lát sau, Lý Bân đem miệng lấy ra, thuận theo tinh xảo gò má, hắn một đường đi đến Ôn Uyển lỗ tai một bên. Khéo léo lỗ tai, trong suốt vành tai đều tại Lý Bân trước mắt hiện ra, là như vậy mê người, nhất là đỏ bừng vành tai tựa như là trong sáng ruby, làm cho người khác nhịn không được liền nghĩ liếm hơn mấy lần. Mang theo ấm áp đầu lưỡi tại vành tai phía trên nhẹ nhàng một điều. Lập tức Ôn Uyển thân thể run run rồi, như có vô cùng điện lưu theo trên người phát tán ra, từ đầu đến chân tại trong thân thể dạo chơi giống nhau. Lão công không muốn, tốt cảm giác nhục. Ngứa sao? Là nơi nào ngứa? Có phải hay không nơi này khó chịu? Lý Bân cố ý tại tiểu vành tai thượng lại một lần nữa nhảy lên, sau đó đem đầu lưỡi phóng tới đối phương tai động phụ cận, khiến cho trong miệng nhiệt khí có thể chui vào. A. Lão công. Tốt cảm giác khó chịu, trên người như là có vô số côn trùng tại bò. Nghe nói như thế, Lý Bân nhỏ giọng nói, thật sao? Vậy ngươi cảm giác hiện tại như thế nào đây? Lý Bân lợi dùng đầu lưỡi thượng thô ráp nghiêng một bên, dọc theo Ôn Uyển lỗ tai bắt đầu dạo chơi, khi mà xuất hiện bên tai động chỗ. Khi thì lại đang tiểu vành tai thượng mút hút, cũng hoặc là bên tai đóa xung quanh xương sụn phía trên ma sát. Hơi khàn khàn âm thanh, tại Ôn Uyển vang lên bên tai đến, sau đó truyền đến bên trong não bộ, này ma sát âm thanh như là có ma lực giống nhau. Làm này cả người sụi lơ, không đề được đến một điểm khí lực. Tại Ôn Uyển lỗ tai xung quanh hôn môi sau một thời gian ngắn, Lý Bân theo hai má phương hướng, hướng cổ thượng hôn tới, trắng nõn làn da lúc này đã nhiễm lấy một tầng hoa hồng vậy màu hồng. Vừa mới đến nơi của thời điểm Ôn Uyển ngón tay gắt gao nắm ô tô tọa ỷ, về sau tại Lý Bân vừa hôn đi lên thời điểm, Ôn Uyển trên người da gà khúc mắt chớp mắt bạo khởi. Tay nàng cũng gắt gao nắm Lý Bân sống lưng. Dùng sức chi đại giống như sợ Lý Bân chạy đi giống nhau. Trừ bỏ kia trắng nõn làn da bên ngoài, Lý Bân cũng chưa từng phóng kia đủ để nuôi cá xương quai xanh, tại xương quai xanh chỗ trũng, Lý Bân dùng sức hút một cái. A lão công không muốn. Thật khó chịu. Ôn Uyển hai chân gắt gao đem Lý Bân bụng kẹp chặt, hình như như vậy mới có thể cấp ngứa ngáy tâm mang đến một tia an ủi. Có thể cho dù là như vậy, như trước không có thể ngăn cản Lý Bân động tác, hắn thuận theo xương quai xanh vị trí hướng lên nhẹ nhàng vừa động. Đem kia không rõ ràng xương quai xanh hút ở tại trong miệng, cũng dùng đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng cạo cử động lấy. Cái này Ôn Uyển chẳng những không thể nói chuyện, liền nuốt động tác đều nhận được hạn chế, làm này nhẹ giọng đây này lẩm bẩm nghẹn tại trong miệng. Này hình như tại tích góp gắn sức lượng giống nhau, tại Lý Bân thả ra yết hầu một chớp mắt, thật dài tiếng thở gấp bị Ôn Uyển phát ra. A. Lão công. Thân ái. Ta muốn cho ngươi thân ái. Trong mắt che lấy mộng nước sáng bóng, Ôn Uyển ôm lấy Lý Bân đầu lung tung đưa lên môi của mình. Thứ 1189 chương mang theo điểm hương vị Nga nhìn thấy chuyện này hình, Lý Bân không có cấp bách đưa lên miệng của mình, mà là duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Uyển, sau đó dẫn đường nàng một chút tìm được môi của mình chỗ. Nhận được kích thích Ôn Uyển. Dùng sức đem Lý Bân thân thể ôm chặt, sau đó tham lam đòi lấy người sau nước bọt, thẳng đến đem miệng của mình trung nhồi vào, mới mồm to nuốt xuống. Lão công muốn ta còn không tốt. Ôn Uyển kiều mị mời cầu, âm thanh tựa như vừa mới lên tiếng nói ngạch mèo con. Ôn nhu và mang theo tầng tầng lớp lớp mị hoặc. Lý Bân tại tòa ỷ phía trên duỗi tay, tòa ỷ lập tức trở thành nằm thẳng tư thế, cũng lui về phía sau, cùng mặt sau vừa vặn tạo thành một người không gian. Lướt qua trung khống vị trí. Lý Bân đi đến Ôn Uyển phía trên mặt mang theo cưng chiều nụ cười, nhẹ nhàng cúi người xuống, tại Ôn Uyển tai vừa nói, lão bà, lão công sắp tới nha. Lão công, yêu ta, ta muốn thân ái. Lý Bân xấu xa cười, sau đó duỗi tay đem cởi dây niệp an toàn ra. Ngón tay tại rất bạc bộ ngực chậm rãi cuốn lấy, miệng đồng thời tại Ôn Uyển lỗ tai phía trên ma sát. Ân, lão công, ta thật khó chịu. Trên người thật không thoải mái. Đem Ôn Uyển áo váy hướng lên vén lên, lập tức, toàn bộ hoàn mỹ thân thể hiện ra tại Lý Bân trước mắt. Rất bạc bộ ngực, ngạo nghễ bên trên đầu vú, vừa đúng quần vú, toàn bộ tổ hợp tư nhiên vi vương nữ đi tốt đều là như vậy hoàn mỹ. Lý Bân duỗi tay đem Ôn Uyển hai tay giơ lên đến, lập tức đem trơn bóng nách bại lộ ra, tùy theo cấu tạo thân thể hắn chậm rãi đem miệng di chuyển đến nơi này. Đang từ từ ma sát quá một lần về sau, Ôn Uyển thân thể bất an vặn vẹo. Tính toán tránh thoát Lý Bân bàn tay to, nhưng là cái loại này theo trên người phát tán ra mềm yếu cảm giác, ngăn trở nàng động tác. Lão công không muốn. Chỗ đó bẩn. Không muốn. Rất ngứa. Hai đầu thon dài chân ngọc, cho nhau đang dây dưa. Liên tục không ngừng ma sát, giống như là có đồ vật gì đó tại trong này chảy ra giống nhau. Lý Bân ngón tay, dọc theo Ôn Uyển thân thể trắc tuyến, một đường xuống phía dưới, đạt tới thần bí kia trừng đen, chỗ, tiểu nội nội phía trên đáng yêu nơ con bướm. Như là tại hướng Lý Bân phát ra hoang nghênh tư thế giống nhau. Nhẹ nhàng tại tiểu nội nội thượng ấn, lập tức có sung túc dâm thủy quấn lên Lý Bân ngón tay. Lão bà, ngươi nhìn đây là cái gì? Vì sao vẫn là trong suốt, nga? Thế nhưng còn mang theo một chút hương vị nhé. Cố ý đưa ngón tay phóng tới Ôn Uyển trước mắt, làm này có thể nhìn xem càng rõ ràng hơn. Không muốn. Lão công. Chỗ đó bẩn vô cùng. Không nên cử động. Nhìn tính toán đưa ngón tay phóng đến bên trong miệng Lý Bân. Ôn Uyển cấp bách gấp gáp hô, sau đó không biết theo bên trong thế nào đến khí lực, rất nhanh đưa đầu nghĩ chính mình ăn đi. Lý Bân tay mắt lanh lẹ đem ngón trỏ buông xuống, sau đó đưa ra ngón giữa. A. Lão công ngươi gạt ta. Bú. Thơm quá. Đem Lý Bân ngón tay chứa tại trong miệng về sau, Ôn Uyển nhưng lại làm không bỏ được buông lỏng ra, dùng đầu lưỡi tại phía trên liên tục không ngừng vần quanh. Đứa ngốc, lão công như thế nào bỏ được cho ngươi ăn đâu. Đầu lưỡi dạo chơi tại Ôn Uyển vú nghiêng một bên, khiến cho phía trên cỏ nhỏ môi nhanh chóng lớn lên, đón gió tại trong không khí hơi hơi rung động. Lý Bân lúc này duỗi tay đem bóp tại đầu ngón tay, hai cái ngón tay liên tục không ngừng xoa nắng. Càng là tăng thêm Ôn Uyển kích thích cảm giác. A, thân ái, làm sao có khả năng khó như vậy thụ. Không muốn. Vì có thể cấp Ôn Uyển mang đến mãnh liệt hơn cảm nhận, Lý Bân cố ý dùng điểm lực khí, làm này có rất nhỏ đau nhói cảm giác. Hơn nữa tại tay kia thì phía trên cũng tăng thêm xoa nắng lực đạo. A, lão công. Đừng có ngừng. Không muốn a. Lý Bân đang dùng lực hút vài hơi Ôn Uyển đầu vú về sau, liền thả ra miệng, theo sau cuốn lấy quần vú xung quanh chậm rãi vẽ lấy vòng tròn. Đau nhói cùng với hư không cảm giác, tại Ôn Uyển sinh ra, nàng ký hy vọng làm Lý Bân tiếp tục đại lực mút hút chính mình đầu vú, lại không hy vọng Lý Bân rời đi quần vú xung quanh, loại cảm giác này làm nàng thực mâu thuẫn. Một tay xoa nắng giơ cao đầu vú, Lý Bân tay kia thì tắt xuống phía dưới chậm rãi sờ soạn. Tại trơn bóng đùi phía trên tùy ý dạo chơi, đem đại lượng nhiệt khí tại chân phía trên tản ra. Tại Lý Bân tay vừa mới phóng tới trên bắp đùi một chớp mắt. Ôn Uyển thân thể chợt buộc chặt, đại lượng dâm thủy theo bên trong âm đạo xông ra, đem trắng nõn tiểu nội nội biến thành trong suốt bộ dáng. A, lão công ta không được. Phải chết. Thật khó chịu a. Lý Bân cũng không nghĩ đến, Ôn Uyển ở phía sau cao trào. Cái này cũng không phải là bình thường nàng tiêu chuẩn, nhưng là tại ngẩng đầu thời điểm hắn đột nhiên phát hiện xe đã đi đến khu náo nhiệt. Nơi này người rất nhiều. Tuy rằng máy tiện đục, hơn nữa cách âm hiệu quả phi thường tốt, nhưng là nhìn bên ngoài đám người. Ôn Uyển vẫn là không nhịn được lo lắng, điều này cũng làm cho này so bình thường mẫn cảm rất nhiều. Thừa dịp Ôn Uyển vừa mới cao trào thời điểm, Lý Bân đem hai chân nâng lên, sau đó tựa đầu đặt ở mật huyệt của nàng cửa. Nhưng là lại không có trực tiếp hôn lên mật huyệt. Mà là tại mật huyệt xung quanh, nhất là tại đùi gốc rễ, dùng đầu lưỡi qua lại dạo chơi. Lão công. Không muốn. Chỗ đó bẩn. Không muốn a. À. Lão công. Cầu xin người, vào đi. Ta rất nhớ ngươi a. À. Ngươi là nghĩ tới ta, vẫn là nghĩ tới ta đại dương vật. Lý Bân đem Ôn Nguyễn tay phóng tới nơi đũng quần, nơi đó từ trước đã chi lên một cái lều trại, dương vật hình dáng xuyên qua quần tại bên ngoài hiện ra. Ôn Nguyễn thẹn thùng nhắm mắt lại, hắn đương nhiên biết Lý Bân nhỏ, cũng đích thân thể nghiệm qua. Nhưng là tại loại này phố xá sầm uất hoàn cảnh bên trong, nàng vẫn là lần thứ nhất. Nhẹ nhàng đem đã dính đầy dâm thủy quần lót cởi xuống đến, Lý Bân ngón tay phóng tới mật huyệt cửa, tại xung quanh sờ sờ về sau, ngón tay thượng cũng đã tràn đầy dâm dịch. Ôn Nguyễn ưỡng ưỡng thân thể, tính toán làm Lý Bân ngón tay có thể càng thuận tiện đi vào mật tuyết bên trong, nhưng là Lý Bân nhưng không có làm như vậy, mà là cúi đầu, duỗi lưỡi tại phía trên điểm một chút. A. Ân. Lão công. Tiến đến. Thật khó chịu a. À. E hèm. Lý Bân đem miệng tựa vào mật huyệt cửa, đầu lưỡi bắt đầu rất nhanh tại phía trên đùa giỡn, nhất là tại trướng đại hòn le phía trên qua lại dạo chơi. Ôn Nguyễn thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, hai tay không biết nên chụp vào chỗ đó. Nhìn đến Lý Bân ngạch ngón tay, liền một tay lấy này nhét vào trong miệng, phía trên dính nhiễm dâm dịch cũng bị ăn đi vào. Lúc này Ôn Nguyễn mới biết được, nguyên lai chính mình mật huyệt tiết ra chất lỏng, là mang theo dâu tây hương vị. Một loại kỳ dị xấu hổ cảm giác tập thượng tâm đầu. Lý Bân lúc này không riêng dùng đầu lưỡi tại mật huyệt phía trên liếm cử động lấy, huống chi đem ngón tay theo bên trong mật huyệt cắm vào. A. À. E hèm. Lão công. Mau dừng lại. Ta muốn tiểu. Ta nghĩ đi tiểu. Ôn Nguyễn hai chân đem Lý Bân đầu gắt gao kẹp chặt, ngân nha cắn nhẹ đưa tay ngón tay, đồng thời tay kia thì nắm Lý Bân mái tóc. A. À. Phải chết. Tốt kích thích a. À. Từng cổ mãnh liệt khoái cảm trào lên đến, làm Ôn Nguyễn quên hết tất cả dao. Âm thanh trung mang theo kiềm chế thống khổ và trình độ cực cao khoái cảm. Đồng thời, nàng bụng nhỏ còn tại còn liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô, kéo theo Lý Bân miệng đã ở trừng đen ra ma sát. Tốt nửa ngày trời sau, Ôn Nguyễn mới theo bên trong khoái cảm khôi phục lại. Xin lỗi nhìn Lý Bân. Sau đó bị hắn trên mặt mấy cây gấp khúc lông mu chọc cười. Nhìn đến lộ ra diễm diễm ý cười nghĩ Ôn Nguyễn, Lý Bân giả vờ rất tức giận bộ dạng, đem tay nàng một lần nữa phóng tới dương vật phía trên. Cảm giác được chính mình không đúng Ôn Nguyễn, lúc này ôm nhu cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, đem miệng tiến đến Lý Bân tai vừa nói, tốt lắm. Đừng nóng giận, nhân gia hầu hạ ngươi còn không thật sao. Đem thân thể của mình theo phía trên chỗ ngồi lấy ra. Ôn Nguyễn kéo lấy Lý Bân nằm vật xuống phía trên, sau đó mị nhãn như tơ nhìn Lý Bân, liền cúi đầu ngậm quần áo trong phía trên nút thắt. Trần trụi nữ nhân, cúi người xuống đem nút thắt từng viên cởi bỏ, loại kích thích này cảm đối với Lý Bân tới nói cũng là trước nay chưa từng có kích thích. Đem nút thắt cởi bỏ về sau, Ôn Nguyễn liền tiếp tục hướng lên, đem Lý Bân đầu lưỡi theo bên trong miệng hút đi ra không, sau đó chứa tại trong miệng, không ngừng mút hút khiêu khích. Ân. Thật không sai. Lão bà ngươi có phải hay không cổng ta trộm học lén mấy chiêu? Cảm giác này rất tuyệt a. À. Ôn Nguyễn cười đắc ý, sau đó thuận theo cơ bắp văn lý, tựa đầu một đường xuống phía dưới, thẳng đến bị tăng lên đại dương vật trở cản đường. Vừa mới cởi bỏ Lý Bân quần, cự căng liền khẩn cấp không chờ được nhảy ra. Hơn nữa còn mang ra khỏi ý tứ lóng lánh dâm dịch. Ôn Nguyễn chưa từng phóng mấy thứ này, theo dâm dịch tối bên cạnh vị trí. Bắt đầu một chút tới gần dương vật, sau đó tại lỗ tiểu phía trên chậm rãi tha một vòng, mới đưa quy đầu bỏ vào miệng bên trong. Trần Gia Lan cùng Ôn Nguyễn là hai cái cảm giác, Trần Gia Lan chính là yêu thích sâu yết hầu, nhưng là Ôn Nguyễn lại am hiểu hơn tại quy đầu phía trên kích thích, thậm chí có thể đem đầu lưỡi làm ra so với mật huyệt còn có kích thích cảm giác. Dùng đầu lưỡi đem bao bì bao trùm địa phương xốc lên, Ôn Nguyễn tại quy đầu gốc rễ bắt đầu chậm chậm quét qua quét lại. Lần này đến phiên Lý Bân hưởng thụ loại này cả người tê dại cảm giác. Tại xe đợi đèn đỏ thời điểm Lý Bân đem Ôn Nguyễn một phen túm. Làm này nằm ngang tại chỗ ngồi phía trên. Thứ 1190 chương phong phú cảm giác, lão bà, ta thụ đừng tới. Ta muốn điệp chết ngươi. Vào đi lão công. Nhân gia đã sớm muốn cho ngươi tiến vào, ta nghĩ ngươi được đại dương vật. Lý Bân nghe nói như thế, không bao giờ nữa nghĩ chịu đựng, trực tiếp đem đại dương vật tại ôn nguyễn cửa mật huyệt vần quanh vài vòng, sau đó sau kéo mở hai bên môi mật, chậm rãi bỏ vào ôn nguyễn âm đạo bên trong. A. À, tốt phong phú cảm giác a. À, vợ, hôm nay tiểu huyệt của ngươi giống như chặt hơn thực rồi. Ma sát ta tốt kích thích a. À, lão công, ngươi nhúc nhích, cầu xin người. Nhanh chút chuyển động. Nghe nói như thế, Lý Bân cũng không tiếp tục giằng co, chậm rãi lay động vòng eo, đem đại dương vật một đường đưa đến ôn quyển dâm tà chỗ sâu. Thẳng đến đỉnh quy đầu tại tối bên trong hoa tâm chỗ sâu. Lập tức làm ôn quyển phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, hơn nữa cùng với âm đạo bức tường từng trận co lại, dẫn theo vô cùng mãnh liệt ma sát cảm giác. Ban đầu Lý Bân chính là một chút rời đi. Sau đó tại hung hăng xuyên vào, nhưng là tại trải qua vài lần thích ứng sau đó, ôn nguyễn bắt đầu chính mình vặn vẹo vòng eo. Lý Bân biết thời điểm đã thành thục, vì thế bắt đầu ấn tam cạn hai sâu tiết tấu kiểm tra thí điểm. Hơn nữa mỗi một lần dùng sức thời điểm đều có khả năng làm đảng đảng đánh vào mật huyệt cửa. Lão công. A. À, thao ta. Hung hăng chà đạp a. À, ta nghĩ ngươi làm vĩnh viễn tại bên trong không ra. Vậy còn không đơn giản, chỉ cần ngươi có nhu cầu. Lão công khẳng định thỏa mãn ngươi. Lý Bân nói chuyện lúc, lại là hung hăng hai lần va chạm, làm ôn nguyễn tiếng rên rỉ cắm ở trong yết hầu, chính là phát ra tinh tế thét chói tai. Quốc đánh hiểu rõ một lúc sau, Lý Bân đem ôn nguyễn thân thể lật. Đổi thành lão hán đẩy xe tư thế. Tư thế này phía dưới, Lý Bân dương vật không còn có thể đội lên hoa tâm, nhưng là đi gia tăng âm đạo bức tường ma sát. Trình độ cực cao cảm giác sảng khoái, làm ôn nguyễn bắt đầu hét to. A. À, A. À, lão công. Lại dùng điểm lực. Lại dùng lực A à, lão công. Lại nhanh một chút. Nhìn dâm đãng kêu la ôn nguyễn, Lý Bân duỗi tay tại nàng mông nhẹ nhàng vỗ một chút, lập tức làm tràn ngập co giãn mông lay động, hai cái bờ mông liên tục không ngừng dùng sức. Chen ép âm đạo. Lần này Lý Bân không có sử dụng vừa rồi tốc độ, mà là đổi thành rất nhanh quất cắm, như vậy có thể cấp hai người mang đến càng thêm trình độ cực cao hưởng thụ. Đồng thời, Lý Bân hai tay nắm ôn nguyễn hai cái vú sữa. Vừa vặn đem cỏ nhỏ môi kẹp trên ngón tay lúc, mỗi một lần dùng sức vuốt ve vân vê, đều có khả năng làm ôn nguyễn cảm nhận đến bộ ngực khoái cảm. Lão công, lớn hơn nửa điểm lực. Ngươi đảng đảng bị đâm cho ta thật thoải mái a. À, nghe thế cái, Lý Bân đem thân thể xuống phía dưới ngồi xổm ngồi, làm dương vật cùng đảng đảng đều có thể đồng thời tác dụng tại ôn nguyễn tiểu huyệt phía trên. Bỗng nhiên, Lý Bân cảm giác ôn nguyễn thân thể có chút cứng ngắc, hắn biết đến phát huy thực lực của chính mình thời điểm cũng không quản cái gì tiết tấu. Trực tiếp dùng lực lượng lớn nhất va chạm, mỗi một lần đều có thể đến hoa tâm vị trí. A. À, A. À, lão công. Mau động. Ta lại muốn tiểu. Không được. Không được. Muốn nước tiểu đi ra. Tùy theo Lý Bân quất cắm, ôn nguyễn âm thanh dần dần đánh. Hơn nữa âm đạo co lại cũng càng nhanh hơn, bên trong phân bố dâm dịch cũng bắt đầu đại lượng tích góp từng tí một. Thẳng đến, ôn nguyễn rít một tiếng, a. À, chết. Ôn nguyễn vô lực ngã vào chỗ ngồi phía trên, âm đạo cũng không có ma sát cảm giác. Há to mồm như là lên bờ con cá, tham lam hô hấp không khí. Lý Bân làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, không đợi ôn nguyễn chậm, liền đem nàng xoay ngược, cúi đầu thân hôn lên. Thô ráp đầu lưỡi như là cứu mạng linh dược giống nhau. Một lần nữa tỉnh lại ôn nguyễn ý thức ư, làm này trong mắt khôi phục linh động. Ôn nguyễn ngậm Lý Bân đầu lưỡi ư, ậm ờ nói, a. À, lão công. A. À, ta nghĩ tại phía trên. Lý Bân nghe được ôn nguyễn như vậy khéo hiểu lòng người, làm sao có khả năng cự tuyệt. Vì thế ôm lấy kia thon gọn vòng eo, trực tiếp tại chỗ một cái xoay người, đem hai người vị trí trao đổi. Đang hoạt động thời điểm còn không có đem dương vật rút ra, như trước phao tại trong dâm thủy. Ôn Nguyễn không có buông ra Lý Bân miệng. Nhưng vòng eo lại chậm rãi động, mềm mại vòng eo có thể mang đến lớn hơn nửa biên độ, đồng thời cũng có thể dẫn theo càng sâu quất cắm, càng huống chi, loại tư thế này phía dưới nguyên bản liền có thể làm cho dương vật chọc vào càng thâm nhập, cho nên, mỗi một lần quất đánh, ôn nguyễn đều có thể rõ ràng cảm nhận đến kia dương vật va chạm hoa tâm khoái cảm. Lão công. dương vật của ngươi như thế nào lớn như vậy? Làm cho người ta tiểu huyệt ép thật là thoải mái. Nhìn bình thường đoan trang lão bà, lúc này thế nhưng nói ra lời như vậy, Lý Bân song tay viện chặt Ôn Nguyễn vòng eo, sau đó chính mình tại dưới người bắt đầu quất cắm. Ôn Nguyễn cảm giác, mỗi một lần ma sát, đều giống như là đang tại chính mình trong lòng phía trên cong một chút, hơn nữa thứ khoái cảm này là đang không ngừng luy kế, có lẽ thời gian sẽ rất trưởng, lại có lẽ là tại một lúc sau, có thể đạt tới tích lũy đỉnh phong. A, lão công, ta đến, để ta động, ta muốn đem ngươi hung hăng ép khô. Song tay viện chặt Lý Bân rắn chắc lồng ngực, Ôn Nguyễn vòng eo lúc này hóa thân chạy bằng điện tiểu mã đạt, hơn nữa mỗi một lần cũng không phải là trực tiếp cắm vào. Đều sẽ có tiểu tiểu độ công tại trong này hình thành. Ôn Nguyễn động tác, làm Lý Bân đại dương vật rất nhanh liền có cảm giác, mỗi một lần tại tử cung chỗ sâu ma sát làm quy đầu rất nhanh liền tăng lên lên. Nhận thấy loại biến hóa này về sau, Ôn Nguyễn động tác càng nhanh hơn. Tại hai người chỗ kết hợp, có đậm đặc sữa trắng hình thành, tại Lý Bân dương vật căng thượng hóa thành một cái vòng tròn vòng. Đúng lúc này, Lý Bân đột nhiên duỗi tay tại hai người chỗ kết hợp sờ sờ. Hơn nữa rất nhanh tìm đến mục tiêu của chính mình, Ôn Nguyễn kia đã sưng tấy hòn le. Dùng tay nhẹ nhàng nhấc bóp, lập tức Ôn Nguyễn vặn vẹo vòng eo mềm nhũn, thân thể ghé vào Lý Bân trên ngực. A, ân đây nè. Lão công. Lại nhúc nhích. Động cái gì? Không phải là ngươi luôn luôn tại động sao? Ta có thể cái gì cũng chưa làm, trừ bỏ chơi ngươi ở ngoài. Lý Bân cố ý nói như vậy nói, đồng thời hai tay tại hai người chỗ kết hợp vòng trắng phía trên, lau một cái. Đưa ngón tay phóng tới Ôn Nguyễn trước mắt. Ngươi đều hoại tử. Ngươi nhúc nhích nhân gia mới bằng lòng ăn. A. À. Thừa dịp Ôn Nguyễn lúc nói chuyện, Lý Bân đưa ngón tay nhét đi vào. Sau đó thân thể mảnh hướng lên phía trên thúc một cái, theo sau tầng tầng lớp lớp rơi xuống. A. À. Này đột nhiên ở giữa va chạm, trực tiếp làm Ôn Nguyễn cảm giác được đạt đỉnh. Cảm nhận đến bên trong âm đạo từng trận co lại, Lý Bân cũng không tiếp tục kiên trì, đem Ôn Nguyễn mông nâng lên đến, sau đó giống như máy đóng cọc. Rất nhanh sóng chuyển động. Mỗi một lần quất cắm đều có thể làm dương vật tại Ôn Nguyễn âm đạo trung tăng lên một chút. Lão công. Ta không được. Ta muốn nước tiểu đi ra. A. À. Thứ 1191 chương thân thể bị vét sạch Ôn Nguyễn đôi mắt trắng giả. Thân thể buộc chặt, nguyên bản liền rất bạc vú sữa, lúc này kiên cố hơn đỉnh, phía trên cỏ nhỏ môi trở nên càng thêm cứng rắn. Lý Bân lúc này cũng đạt tới trình độ cực cao, dùng sức đem Ôn Nguyễn thân thể ôm tại trong ngực, theo sau hung hăng hướng về tử cung chỗ sâu nhất dâng lên mà ra. Đậm đặc tinh dịch. Cùng theo bên trong tử cung phun ra dòng nước ấm hỗn hợp tại cùng một chỗ, kinh người nhiệt lượng, lập tức theo Ôn Nguyễn thân thể nội bộ phát tán ra, làm tại bên cạnh hôn mê duyên Ôn Nguyễn lập tức đánh thức qua. Hô! Thở ra một cái thật dài, Ôn Nguyễn sụi lơ tại Lý Bân trên người, nhớ tới vừa rồi cảm giác, nàng liền cảm thấy có chút không chân thật. Lúc ấy nàng đầu óc trống rỗng, chỉ có thỏa mãn cảm giác tại xung kích đầu của mình, vô tận kích thích theo bốn phương tám hướng vọt tới. Đồng thời thân thể giống một cái vẻo giống nhau. Phía trên là khoái cảm tập kích đến, mà phía dưới tiểu huyệt là không ngừng hướng phía ngoài phun trào dâm thủy, loại này cao thấp quán thông cảm giác, làm nàng thiếu chút nữa ngất đi. Lão bà thoải mái sao? Lý Bân để tay tại trơn bóng sống lưng chậm rãi du động, nhất là tại Ôn Nguyễn ngứa thịt phụ cận, càng là giống như trò đùa dai, dừng lại một lát, sau đó dùng đầu ngón tay xẹt qua. Những cái này động tác, làm Ôn Nguyễn thân thể liên tục không ngừng quất đánh. Nhưng là nàng lại không muốn rời đi Lý Bân đại dương vật. Tuy rằng đã xuất tinh, nhưng Lý Bân còn không có mềm xuống, như trước bảo trì nhất định độ cứng. Ân. Lão công không muốn. Rất ngứa. Nhưng là vừa rồi là ai đang nói, liền muốn cho dương vật của ta giải ngứa đến. Hơn nữa mỗi nhân vừa rồi liên tục cao trào 4 lần. Lý Bân cười xấu xa đem Ôn Nguyễn tay phóng tới chỗ ngồi phía trên, lúc này nơi này sớm đã bị nàng dâm thủy thấm ướt, da thật tọa ỷ phía trên đều là hội tụ dâm thủy. Nghĩ đến chính mình vừa rồi điên cuồng, Ôn Nguyễn vùi đầu vào Lý Bân trong ngực như thế nào cũng không chịu lên. Nhìn đến lão bà như vậy tư thái, Lý Bân cười tại bên cạnh tai của nàng nói, lão bà, nghĩ không nghĩ ngoạn điểm càng kích thích đa dạng. Nghe nói như thế, Ôn Nguyễn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bân, nghi ngờ hỏi nói, ngươi cái phá hư gia hỏa lại muốn làm gì? Duỗi tay chỉ hướng Khani bỏ vào cách đài điều khiển phía trên, Lý Bân mở miệng nói, cái nút này có thể hình thành đơn mặt thủy tinh, chính là chúng ta có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng là bên ngoài nhìn không tới bên trong. Sau đó Lý Bân lại chỉ lấy một cái khác cái nút nói, đây là khống chế tạp âm ấn phím, chỉ cần mở ra cái này. Bên ngoài có thể nghe được chúng ta âm thanh, ngươi nói muốn là như thế này nói. Ôn Nguyễn khuôn mặt hồng giống như lấy máu giống nhau, gắt gao lắc đầu nói, không muốn, như vậy cũng quá nan kham, vạn nhất bị người khác nghe được, ta nơi nào còn có mặt mũi làm người. Nhưng là chỉ cần ngươi không ra âm thanh, bọn hắn tự nhiên không sẽ phát hiện, hơn nữa, ngươi còn có thể nhìn thấy bên ngoài người. Ôn Nguyễn trong lòng do dự một lát, sau đó mới đỏ mặt nói, thật sẽ không bị nhân nhìn đến sao. Dĩ nhiên, ta lại không phải là biến thái như thế nào bỏ được làm người khác nhìn lão bà của ta, chỉ cần ngươi không ra âm thanh, bên ngoài người nên cái gì cũng không có khả năng phát hiện. Tùy theo Lý Bân du thuyết, Ôn Nguyễn dần dần sinh ra dao động. Như vậy cơ hội nhưng là không nhiều lắm, hơn nữa loại kích thích này cảm giác, có rất ít người có thể cự tuyệt. Nhìn đến Ôn Nguyễn cùng về sau, Lý Bân chớp mắt, duỗi tay tại màn hình phía trên thao tác lên. Tuy rằng hắn nói xe này có thể khống chế âm thanh công năng, kỳ thật căn bản không có. Nhưng song mặt kính hiệu quả là chân thật tồn tại. Ôn Nguyễn chậm rãi theo Lý Bân trên người, nàng trong âm đạo tinh dịch hỗn hợp lấy dâm thủy toàn bộ nhỏ giọt rơi đến trên sàn nhà, lưu lại thật lớn một bãi màu trắng chất lỏng. Đem kính một mặt mở ra sau đó, tình huống bên ngoài lập tức xuất hiện ở Ôn Nguyễn trước mắt, kia như nước chảy đám người, cùng liên tục không ngừng theo bên người lái qua chiếc xe cũng làm cho Ôn Nguyễn không dám có đại động làm. Tựa như sợ bên ngoài người nhìn đến chính mình giống nhau. Lúc này Lý Bân theo Ôn Nguyễn bao bên trong lấy ra một đầu màu da tất chân, đưa tới Ôn Nguyễn trước mặt. Ngươi cái phá hư lão công, khi nào thì đem cái này phóng tới ta bao trung. Đương nhiên là ngươi vừa lên xe thời điểm nguyên vốn muốn cho ngươi tại trễ phía trên xuyên cho ta nhìn. Thế nào thành nhớ ngươi cái tiểu yêu tinh tại xe phía trên thiếu chút nữa đem ta ép khô. Như vậy rõ ràng lời nói, mặc dù hai người đã kết hôn, nhưng Ôn Nguyễn vẫn có một chút chịu không nổi, chặn lỗ tai, thẹn thùng đem mặt xoay đến một bên. Tuy rằng tại trong công ty, Lý Bân cũng thường xuyên thao mặt lấy các loại tất chân lưu nhị manh, nhưng là cái loại cảm giác này không giống với, Ôn Nguyễn chân lại bạch lại thẳng, bình thường căn bản không cần tất chân phụ trợ. Nhưng là một khi sau khi mặc vào. Cái loại cảm giác này, Lý Bân hận không thể đương trường có thể giơ thương lên ngựa, liền giống như hiện tại, kinh mấy phút nữa nghỉ ngơi, hắn và chính mình đại dương vật đều khôi phục. Tại Ôn Nguyễn chân không mặc lên tất chân khoảnh khắc kia. Đại dương vật lần nữa khôi phục cứng rắn như sắt trạng thái, hơn nữa so với vừa rồi muốn kiên cố hơn cứng rắn. Thật xinh đẹp a. Lão bà về sau ở nhà thời điểm, ngươi sẽ mặc cho ta xem đi. Như vậy chúng ta có thể tùy thời tùy chỗ ân ái. Hừ. Ngươi nghĩ gì thế, sao có thể? Sao có thể ngày ngày làm, thân thể của ngươi sẽ bị vét sạch. Những lời này, theo Ôn Nguyễn trong miệng mặt nói ra, càng là kích thích Lý Bân cảm quan, dịch chuyển về phía trước động từng bước, liền trực tiếp làm dương vật đội lên Ôn Nguyễn khuôn mặt. Lão bà, không muốn lên tiếng u, vạn nhất bị bên ngoài người nghe được liền. Ôn Nguyễn đỏ mặt, nhỏ giọng líu ríu nói, ta đã biết, ngươi. Ngươi không muốn cố ý làm chuyện xấu. Hơn nữa cứ như vậy một lần, lần tới. Ngươi không muốn nghĩ loại chuyện này. Còn có chuyện gì, sao lão bà mình tại trước mặt bày ra thẹn thùng một mặt càng có thể kích thích nam nhân? Đương nhiên là có, thì phải là mặt lấy tình thú tất chân lão bà. Lý Bân đem Ôn Nguyễn ôm đến tọa ỷ phía trên, lần này hắn không có đem tọa ỷ điều thành nằm thẳng, mà là thành một cái độ cong ghế dựa. Lý Bân duỗi tay tại Ôn Nguyễn trên chân vuốt phẳng, cái loại này tất chân mang đến xúc cảm, là cùng dĩ vãng khác biệt cảm nhận, nhất là Ôn Nguyễn kia thẹn thùng ánh mắt, phối hợp thượng không muốn tách ra hai chân. Thuận theo tất chân một mực xuống phía dưới, Lý Bân dễ dàng đem Ôn Nguyễn hai chân trảo ở trong tay. Không giống với khác nữ nhân chân. Tuy rằng Ôn Nguyễn cũng mang giày cao gót, nhưng là phía trên cũng không có bao nhiêu dị dạng cùng chất da. Ngược lại là nghĩ trẻ con chân giống nhau, trắng nõn và giàu có co giãn. hơi một chút mượt mà chân nhỏ tại Lý Bân trong tay liên tục không ngừng biến hóa hình dạng, kia hai bàn tay phía trên mang theo nhiệt lượng, làm Ôn Nguyễn rất rõ ràng cảm thụ được đến Lý Bân yêu thích. Ôn Nguyễn khẩn trương đem ngón chân lui tại cùng một chỗ, không dám tách ra, sợ Lý Bân sẽ làm ra cái gì cái khác sự tình. Nhưng mà, nữ nhân dự cảm thường thường phi thường chuẩn xác, Lý Bân dùng ngón tay tại Ôn Nguyễn chân tâm gãi gãi. Lập tức đem ngủ nền móng chỉ tách ra. Mỗi một cái đáng yêu ngón chân đều giống như trân châu, có vẻ vô cùng mê người, lại tăng thêm bao phủ tại trong tất chân, càng là có vẻ có chút mị hoặc. Cảm nhận đến Lý Bân mũi gọi ra nhiệt khí đánh tại chân phía trên. Ôn Nguyễn nghĩ rút về ngón chân, có thể toàn bộ hơi sớm thể tiệp như miệng là lại bị gắt gao níu lại, đưa ngón chân đi vào một cái chỗ ấm áp về sau, Ôn Nguyễn nhịn không được theo bên trong yết hầu phát ra một trận rên rỉ. Nhưng là theo sau nhớ tới xe này đã không cách âm rồi, có nhanh chóng dùng tay che kín miệng. Đúng là tràng cảnh này, Lý Bân lại duỗi lưỡi tại Ôn Nguyễn chân tâm liếm đi, cái loại này gắt gao kiềm chế khoái cảm, làm Ôn Nguyễn che miệng bàn tay đều tuôn ra gân xanh. Cho dù là như vậy, nàng vẫn là không có nhịn xuống, trong yết hầu không ngừng truyền ra rất nhỏ âm thanh. Thứ 1192 chương tất cả đều rót vào đến, lão công. Không muốn. Chỗ đó thực ngứa. Không nên như vậy. Đồng thời Lý Bân tay leo lên Ôn Nguyễn cao ngất chỗ. Trực tiếp đem một cái tiểu nho bóp tại trong rảnh tay, tùy theo hắn xoa nắng, Ôn Nguyễn đem tay kia thì cũng che đến miệng phía trên. Về sau nhận thấy như vậy không được, Ôn Nguyễn mạnh mẽ đứng dậy, một tay lấy Lý Bân đầu ôm tại trong ngực. Dùng cao ngất chỗ tựa đầu mai. Đồng thời, Ôn Nguyễn còn dùng mặt lấy tất chân, tại Lý Bân trên người liên tục không ngừng cọ, nhất là tại đại dương vật địa phương sở tại, càng là trọng điểm chiếu cố bộ vị. Lão công! Như thế nào đây? Cho ngươi ác cảo nhân gia, lần này xem ngươi làm sao bây giờ? Ôn Nguyễn lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được chính mình vú sữa một cái bị miệng ngậm vào, một cái khác là bị nắm tại trong rảnh tay. A! Lão công! Thật thoải mái! Rất sợ hãi! Nhìn đến siêu cấp xe thể thao, mọi người cuối cùng cũng sẽ theo bản năng hơn nhìn vài lần, nhưng là tại trong xe Ôn Nguyễn lại cuối cùng cũng sẽ cảm giác đối phương là tại nhìn chính mình, lại tăng thêm cái loại này tham lam ánh mắt. Càng phải như vậy. Đem chính mình gương mặt gắt gao mai tại trong ngực Lý Bân, Ôn Nguyễn nói cái gì cũng không tiếp tục mở mắt, không dám nhìn tình huống bên ngoài. Chính là Lý Bân làm sao có khả năng khinh địch như vậy thả ra, chỉ thấy hắn tay đột nhiên phóng tới mật huyệt chỗ. Sau đó dụng lực xé ra, cùng với xoẹt âm thanh, Ôn Nguyễn tất chân bị kéo phá hư, lộ ra kia chỗ thần bí, nguyên vốn đã khô cạn mật huyệt, lúc này đã nước tràn thành lũ, mọi người ánh mắt, yêu đương vụn trộm vậy khoái cảm, cùng với gắt gao kiềm chế dục vọng, đều là xúc tiến Ôn Nguyễn một lần nữa nước chảy chất xúc tác. Lý Bân đưa ngón tay phóng tới mật huyệt. Lập tức phát ra phốc âm thanh, đây càng làm Ôn Nguyễn thẹn thùng không ngóc đầu lên được. Lão công! Chúng ta đóng lại thủy tinh cùng cách âm A. Ta muốn cho ngươi tùy ý chà đạp ta. Chính xác là muốn đóng lại sao? Trong hoàn cảnh này, ngươi không biết là kích thích sao? Các ngươi kia một vài người ánh mắt. Ôn Nguyễn còn không chịu ngẩng đầu, chính là dốc sức yêu cầu quay cửa xe lên đơn độc mặt thủy tinh cùng cách âm công năng. Lý Bân giả trang tại xe phía trên thao tác một trận. Bất quá trong tay động tác không ngừng. Như trước đưa ngón tay tại trong mật huyệt quốc cắm. Lão công! Xong chưa? Ta không được. Ta muốn cho ngươi đi vào, dùng đại dương vật nhồi vào tiểu huyệt. Nhìn lão bà mị thái, Lý Bân xấu xa cười sau đó nói. Cách âm đóng lại, nhưng là thủy tinh còn phải một đoạn thời gian, bằng không. Ôn Nguyễn nghe được cách âm đã đóng lại, lập tức lớn tiếng rên rỉ nói, lão công! Mau đến! Ngứa quá a! Trên người giống như có con kiến tại bò giống nhau. Khi ngươi muốn cho ta giúp ngươi thế nào trị một chút đâu này. Lý Bân đem dính đầy dâm dịch tay, phóng tới Ôn Nguyễn trước mặt. Cắm đi vào, nhanh chút dùng đại dương vật đem ta cắm đầy. Thật khó chịu. Ôn Nguyễn thân thể liên tục không ngừng qua lại vặn vẹo, đồng thời một tay lấy Lý Bân tay phóng tới miệng bên trong. Liên tục không ngừng mút hút, tựa như phía trên mang theo cái gì mỹ vị giống nhau. Ta đây nhưng mà không điều thủy tinh, ta đã tới rồi nha. Lý Bân làm ra nóng lòng muốn thử tư thái, Nhìn Ôn Uyển nóng lòng không thôi, nàng một tay lấy Lý Bân đè vào tọa ỷ phía trên. Sau đó chính mình xoay người phía trên đi. Xì. Cùng với văng khắp nơi dâm thủy, Ôn Uyển phát ra thật dài tiếng rên rỉ, a. À. Tốt thỏa mãn cảm giác. Lão công dương vật thật tốt. Lý Bân tay phóng tại tất chân phía trên, qua lại vuốt ve. Như vậy động tác làm Ôn Uyển có chút xấu hổ, tại thêm phía trên bên ngoài người đi tới đi lui, lập tức làm nàng vặn vẹo vòng eo động tác nhanh một chút. Hơn nữa cái loại này sỉ nhục cảm giác, liên tục không ngừng ở trong lòng vờn quanh. Ôn Uyển cảm thấy chính mình còn không có động vài cái, trên người liền truyền đến rút gân cảm giác, theo chỗ sâu có đồ vật gì đó muốn dâng lên mà ra giống nhau. Nhìn thấy tình huống này, Lý Bân nhanh chóng tiếp nhận, từ trên xuống dưới dùng đại dương vật xuyên quan đến bên trong âm đạo. Mỗi lần đều tầng tầng lớp lớp đụng tại hoa tâm phía trên. A, à, lão công không muốn. Ta muốn đến. Lần này chính xác là muốn nước tiểu đi ra. Chính như Ôn Uyển nói như vậy, tại một trận mãnh liệt kích thích sau đó, theo mật huyệt của nàng cửa đột nhiên phun ra một trận chất lỏng. Đem nàng trên người tất chân, cùng Lý Bân bụng phía trên phun ẩm ướt. Lý Bân không nghĩ đến, Ôn Uyển thế nhưng thật triều phun ra, hơn nữa phun ra lượng còn tương đương không nhỏ, loại người này thê tất chân lại tăng thêm triều phun kích thích cũng không là đơn giản như vậy. Lập tức, Lý Bân quy đầu liền có phản ứng, dương vật thể tích cũng có một tia tăng lên dấu hiệu. Đang dùng lực quất cắm trên trăm phía dưới sau đó, Lý Bân nhất tiếng gầm nhẹ, đem Ôn Uyển đè ở dưới người, tinh dịch hung hăng đụng vào mềm mại hoa tâm phía trên. Lập tức làm Ôn Uyển phát ra một tiếng thét chói tai. A, à, lão công, bắn cho ta, toàn bộ rót vào. Lý Bân đại dương vật tại Ôn Uyển âm đạo trung giật giật, miệng của hai người ba cũng dính sát tại cùng một chỗ, đầu lưỡi điên cuồng cho nhau quấy. Thật lâu sau, miệng của hai người môi mới tách ra, thật dài sợi tơ tại trong hai người ở giữa hình thành, bốn mắt tương đối ở giữa, đều nhìn đến đối phương trong mắt cảm giác thỏa mãn. Lão bà, thoải mái sao? Ngươi cái phá hư gia hỏa. Cố ý để ta xấu mặt. Thế nhưng ra nhiều như vậy thủy. Lúc này Ôn Uyển cũng phản ứng, Lý Bân lời nói đều là tại đậu chính mình, trên xe thiết trí căn bản không có biến hóa, hết thảy đều cùng phía trước là giống nhau. Hai người lại nói tri tâm nói, mới khống chế xe này chậm rãi lái về nhà gara bên trong, theo bên trong đó bọn hắn có thể trực tiếp về nhà, không cần trải qua bên ngoài. Bằng không là hắn nhóm hiện tại trạng thái, thế nào cũng bị người khác nhìn ra đến manh mối không thể. Kia liền mất nhiều hơn được. Về nhà rửa mặt một phen về sau, Lý Bân liền đi xe rời khỏi nhà, dù sao công ty còn có rất nhiều chuyện chờ đợi chính mình nơi đi Lý, mà Ôn Uyển cũng cần được đến nghỉ ngơi. Lúc lái xe, Lý Bân mở ra trực tiếp nhuyễn thể. Tính toán nhìn nhìn thủ hạ những cái này chủ bá thành tích như thế nào, nhất là Lưu Nhị Manh cái này bị hắn làm cho dư kỳ vọng cao tiểu nữ nô. Tuy rằng hiện tại Lý Bân trên tay không có bị số liệu, nhưng là theo chủ bá nhóm trực tiếp một chút trạng thái thượng cũng có thể nhìn ra ít đồ. Vừa mở ra hổ phát lại, Lý Thần liền nhìn thấy Lưu Nhị Manh tại làm nhan ra kính. Phải biết tại các loại mỹ nhan lự kính cùng đồ trang điểm thêm vào phía dưới, rất nhiều nữ chủ bá cũng không dám to gan như vậy. Trừ phi là đối với dung mạo của mình có rất lớn tự tin. Tựa như hiện tại Lưu Nhị Manh giống nhau. Mọi người trong nhà. Hiện tại ta không có bất kỳ cái gì xinh đẹp nhan cùng lự kính, thuần túy làm nhan trạng thái, có phải hay không thỏa mãn các ngươi lâu dài đến nay nguyện vọng, tỉnh có chút người ta nói ta toàn dựa vào trên mạng thêm vào. Của ta nữ thần chính là khí phách, ta yêu ngươi. Nhị Manh dung nhan chính là kháng đánh, khoảng cách gần như vậy màn ảnh đổi đi lên, thế nhưng không có phát hiện tì vết nào, so với bình thường minh tinh mạnh hơn nhiều. Theo sau, Lưu Nhị Manh bắt đầu dựa theo huấn luyện lão sư lời nói. Từng chút đem hóa trang kỹ xảo giải thích đi ra, ở giữa xuyên cắm vào các loại đồ trang điểm tiểu tri thức. Đừng nói những người khác. Liền Lý Bân cái này thường xuyên tại Lưu Nhị Manh trong miệng xuất tinh gia hỏa, đều nghe được thực bên trên. Đương Lưu Nhị Manh cầm lấy hán nguyên tố đồ trang điểm 6 trang về sau, trực tiếp ở giữa không khí càng là bị thiêu đốt, vô số bên trên nam nhân nữ nhân, đương trường đã đem số lượng phần đông trữ hàng tranh mua không còn. Tại cái khác chủ bá còn tại cố sức đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình thời điểm. Lưu Nhị Manh đã bắt đầu ngăn cản fan mua. Mọi người trong nhà, cái này không cần mua, mấy thứ này đều là trong nhà phòng. Mặc kệ, chúng ta nhất định phải đến tận đây nhị manh mang hàng thủ tú, các huynh đệ xông lên a. Thứ 1193 chương cũng là vì công ty, ta muốn nhìn xem bị lão công treo tại bên cạnh miệng chủ bá. Có bao nhiêu lợi hại, chờ ta tìm được mấy thứ này tì vết nào, ta thế nào cũng cáo các ngươi không thể. Trực tiếp ở giữa thật tình duy trì người có, cũng có cái loại này không có ý tốt gia hỏa. Nhìn xong những cái này trực tiếp phát lại về sau. Lý Bân đối với các chủ bá trạng thái có cái rõ ràng nhận thức, này mà biểu hiện tốt nhất tự nhiên là Lưu Nhị Manh cùng Trần Gia Lan hai người. Những người khác tuy rằng đã ở bán hàng, nhưng là phần lớn có máy móc ý tứ tại bên trong. Hoặc là khống chế không được trực tiếp ở giữa bên trong các loại hiếm thấy ngôn luận. Lúc này, Khani bỏ vào cách cũng chính hảo mở đến công ty dưới lầu, Lý Bân đơn giản theo cửa mua điểm trà sữa, làm dưới lầu bảo an giúp quân đi lên. Bình thường ơn huệ nhỏ đối với thu mua lòng người, vẫn có tác dụng không nhỏ, Lý Bân đối với lần này càng là nhược chỉ chưởng. Vừa tọa đến bên trong văn phòng, liền có ba cái nữ nhân xuất hiện ở cửa, các nàng như là thương lượng xong giống nhau. Cùng nhất thời xuất hiện, dáng người bốc lửa Lưu Nhị Manh. Mặc dù là thông thường hành nghề trang, nhưng là cũng khó giấu trong này đầy đặn dáng người. Trần Gia Lan dáng người đều đặn, mặc đồ chức nghiệp càng là có thể đem này khí chất phát huy tinh tế. Một chút tiểu phối sức càng có thể để cho này thêm phân không ít. Mà mặt sau cùng Tô Giai Hân là mặc lấy một thân màu xám mặc đồ chức nghiệp, nhưng là trên chân cũng là màu đen Paris Family, hoa luân thiên nô dày càng làm cho này mị hoặc cảm 10 phần. Ba người các ngươi là thương lượng xong đến nơi này chặn ta sao? Lý Bân đem tầm mắt tại Tô Giai Hân khuôn mặt dừng lại một lát, chuẩn xác mà nói là đang tại bộ kia vô khung ánh mắt thượng dừng lại trong chốc lát. Nhìn đến Lý Bân ánh mắt. Tam nữ trên mặt biểu cảm cái không giống, Tô Giai Hân trên mặt mang theo mỉm cười đắc ý, khiêu khích tựa như liếc Lưu Nhị Manh liếc nhìn một cái. Mà Lưu Nhị Manh là không chút khách khí hồi trừng đi qua, theo sau giả bộ làm lơ đãng. Tại ngực của mình phía trên lấy thác, ý bảo chính mình ngực to, mà ngươi không có. Đối với hai người cho nhau khinh bỉ, Trần Gia Lan không có chú ý, chính là đem tài liệu trong tay phóng tới cái bàn phía trên, sau đó mở miệng nói. Lý Tổng, đây là mấy ngày nay trực tiếp số liệu còn có mang hàng tình huống. Nhìn ra Trần Gia Lan chỉ dùng để tâm, này phía trên trừ bỏ một chút thông thường số liệu bên ngoài, còn có các loại đồ trang điểm lượng tiêu thụ. Cùng với từng cái chủ bá thích hợp đẩy mạnh tiêu thụ cái gì loại hình đồ vật. Đều rất rõ ràng. Hướng về Trần Gia Lan gật gật đầu, Lý Bân ôm nhu nói, vất vả ngươi, còn có gánh vác nhiều công việc như vậy. Không có việc gì. Trần Gia Lan cười cười, quay lưng hai nàng lộ ra cái hoạt bát mặt quỷ, sau đó mới nói. Cũng là vì công ty thôi. Nếu không có chuyện gì lời nói, ta liền đi ra ngoài trước. Được đến Lý Bân đáp ứng về sau, Trần Gia Lan đông đưa eo nhỏ đi ra ngoài. Lý Bân nhiều hứng thú nhìn cho nhau đối địch hai nàng, cũng không nói chuyện. Cứ như vậy tỉnh tỉnh nhìn. Lý Tổng, đây là ta một chút cá nhân đề nghị cùng quy hoạch, nhất là nhằm vào một ít chủ bá lớn mật làm bậy, ta đề nghị làm ra tiến thêm một bước quy phạm yêu cầu. Đối với thành tích của mình không bằng Lưu Nhị Manh cao. Tô Giai Hân rất là căm tức, không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Những cái này không não nam nhân, loại này bò sữa có cái gì tốt, về sau sớm hay muộn muốn rủ xuống. Lý Bân mở ra tư liệu nhìn, trừ bỏ một chút châm chích ý kiến bên ngoài. Cái khác cũng là xem như đúng trọng tâm, nhất là nhằm vào một chút khác tiểu chủ bá chính sách, vẫn là tương đối không sai. Tốt, này nọ ta nhìn, hai người các ngươi nếu không có chuyện gì lời nói, có thể đi ra ngoài, làm một cái công ty chủ bá. Thì không thể đoàn kết điểm sao? Lý Bân có chút bất đắc dĩ, này Lưu Nhị Manh không biết là tình huống gì, từ này Tô Giai Hân đi đến công ty về sau, hai người liền một mực không đối phó, giống như là trời sinh cừu nhân. Lưu Nhị Manh trợn mắt nhìn Tô Giai Hân liếc nhìn một cái. Sau đó đem trong tay đồ vật đưa tới nói, Lý Tổng, đây là ta tổng kết một chút kinh nghiệm cùng sáo lộ, nhìn có thể hay không ban thượng những người khác một phen. Tiếp lấy, Lưu Nhị Manh nói tiếp nói. Ta cũng không giống như một ít người. Chẳng những không tôn trọng tiền bối, còn nghĩ ác ý nhằm vào người khác. Khí Tô Giai Hân dậm chân, xoay người hướng môn đi ra ngoài, giày cao gót thanh thúy âm thanh tại hàng hiên ở giữa dị thường thanh thúy. Nhìn Tô Giai Hân rời đi, Lưu Nhị Manh như là thắng trận lớn gà trống lớn. Cao Ngạo ngẩng lên đầu, theo sau nhìn về phía Lý Bân thời điểm lập tức thay đổi một cái biểu cảm. Trên mặt mang theo mấy phần ngượng ngùng, mắt to chớp động, lông mi thật dài vụt sáng, giống hai thanh đại bàn chải, tại Lý Bân trong lòng phía trên phớt qua đi. Lưu Nhị Manh ngồi xổm Lý Bân trước người. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng rất rõ ràng như là cầu khích lệ mèo con giống nhau, chờ đợi chủ nhân khen ngợi. Lý Bân sờ sờ Lưu Nhị Manh đầu, cưng chiều nói, tiểu nữ nô thật bổng, không hổ là ta coi trọng nhất người. Lần này toàn dựa vào ngươi tuyên truyền, mới có thể đi viên mãn thành công. Được đến khích lệ Lưu Nhị Manh, tựa đầu nhẹ khẽ tựa vào Lý Bân trên chân, âm thanh ngọt ngấy nói, chủ nhân, Nhị Manh lợi hại như vậy, ngươi muốn dùng cái gì khen thưởng biểu hiện nhân gia sao? Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Khi chủ nhân có thể bồi nhân gia đi vượt qua một cái khoái trá dưới đất ngọ sao? Liền hai chúng ta nhân một chỗ thời gian. Nghe được Lưu Nhị Manh yêu cầu đơn giản như vậy, Lý Bân cảm giác vô cùng kinh ngạc. Cao thấp quan sát nàng vài lần, trong lòng có một điểm đoán nghĩ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng xuống. Được đến Lý Bân đáp ứng về sau, Lưu Nhị Manh cao hứng nhảy lên, người kia ở giữa hung khí tại quần áo thượng lấy kinh người độ công phía trên hạ tung bay một trận. Lý Bân đều hoài nghi, này quần áo tài liệu có thể hay không chịu đựng được loại này khảo nghiệm, sự thật chứng minh, nội y tài liệu không tệ, không có xuất hiện Lý Bân dự nghĩ một màn. Lưu Nhị Manh cũng ý thức được chính mình hành vi không ổn đương. Nhanh chóng bưng kín ngực, về sau phản ứng, trước mặt mình chính là chủ nhân về sau, nàng lại đem tay thả xuống. Cúi người xuống, Lưu Nhị Manh đem miệng của mình tới gần Lý Bân trước người, cám dỗ hỏi, chủ nhân. Nghĩ không muốn để cho Nhị Manh dùng cái này hầu hạ ngươi một lần. Ta nhưng là học rất nhiều nga. Nghe nói như thế, Lý Bân hung hăng nuốt nước miếng nói, ngươi cái tiểu yêu tinh thật là một máy ép nước, ta muốn là chết sớm đều là bởi vì ngươi. Nào có đâu. Rõ ràng là chủ nhân mệnh lệnh, ngài ánh mắt đều nhanh muốn rơi vào không ra được. Lưu Nhị Manh thấp hạ thân, cởi bỏ một cái nút thắt, Lý Bân rõ ràng phát hiện. Tại mặc đồ chức nghiệp bên trong Lưu Nhị Manh còn mặc món trang phục nữ bột, kia tơ tằm chạm rỗng vải dệt nhìn qua cũng rất muốn cho nhân xé rách. Thật sự là chịu không nổi ngươi, cả ngày nghĩ như thế nào áp bức chính mình chủ nhân. Lý Bân đối với Lưu Nhị Manh loại này hành vi, cảm thấy phi thường bất mãn, hắn quyết định muốn cho vô số con cháu thật tốt thay chính mình trừng phạt gia hỏa kia một chút. Đem áo khoác của mình cởi xuống sau đó, Lưu Nhị Manh lộ ra bên trong hình dáng. Nguyên vốn phải là hắc bạch tướng ở giữa trang phục nữ bột, toàn bộ là ren cấu thành, trong này tại ngực vị trí, thế nhưng chỉ có thể đắp lại hai cái điểm nhỏ. Không thể không nói thiết kế bộ này quần áo người là một thiên tài, hắn biết rõ nắm chặt nam nhân tâm lý, ký hy vọng nữ nhân đem sở hữu đồ vật lộ ra, lại không hy vọng lộ ra toàn bộ. Nhìn đến Lý Bân ánh mắt không có rời đi trên thân thể của mình. Lưu Nhị Manh trong lòng may mắn nghe xong cái tiệm này ra lời nói. Cái này quần áo thật đem mị lực của mình toàn bộ thể hiện rồi đi ra. Thứ 1194 chương thật là một tiểu yêu tinh chậm rãi quỳ gối tại Lý Bân trước người, Lưu Nhị Manh nhẹ nhàng đem Lý Bân quần áo cởi bỏ. Vì phòng ngừa phía trên thứ sự tình phát sinh, nàng đang động tay phía trước, cố ý tướng môn khóa trái ở. Vừa đem khóa kéo buông xuống, Lưu Nhị Manh đã bị to lớn dương vật đánh tới mặt phía trên, mang theo dữ tợn gân xanh cự vật. Cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện tại trước mặt. Chủ nhân, dương vật của ngươi giống như lại lớn một chút, so lần trước dữ tợn nhiều. Biết rõ là cái gì nguyên nhân, Lưu Nhị Manh còn là cố ý nói, vì khiêu khích này Lý Bân tình dục. Theo trang phục nữ bột chạm rỗng chỗ, Lý Bân một tay lấy tay đưa vào Lưu Nhị Manh vú lớn phía trên, hung hăng tại đầu vú phía trên bóp một cái, sau đó mới nói, còn không phải là ngươi cái tiểu yêu tinh lỗi. À! Đau. Chủ nhân. Tiểu nữ phó sai rồi, thỉnh chủ nhân tận tình quốc nhân gia thôi. Lưu Nhị Manh lời nói, làm Lý Bân lập tức cơn tức dâng lên, đem kia tinh xảo dung nhan một phen đè xuống, đại dương vật hung hăng thống đến khẽ nhếch miệng bên trong. À. Chủ nhân dương vật ăn ngon thật. Nhị Manh thích nhất. Vậy cho ta ăn thật ngon, bằng không về sau ngươi cũng đừng muốn ăn đến. Nghe thấy về sau không thể thưởng thức Lý Bân dương vật rồi, Lưu Nhị Manh lập tức nóng nảy, nhanh chóng tăng nhanh phun ra nuốt vào tốc độ. Hơn nữa mỗi một lần đều là đem hết toàn lực xâm nhập. hình như cảm thấy như vậy còn chưa phải đã nghiền. Lý Bân duỗi tay ấn, trực tiếp đem Lưu Nhị Manh đầu ép xuống, đại dương vật vội vàng không kịp chuẩn bị xâm nhập đến yết hầu chỗ. Nha! A! Bú! Có lẽ là đối với Lý Bân đại dương vật sớm liền thích ứng, Lưu Nhị Manh không có bị nồng đến, ngược lại là mùi ngon sắc. Đầu lưỡi tại Lý Bân quy đầu phía trên, liên tục không ngừng vần quanh, làm Lý Bân phát ra thoải mái tiếng thở dốc. Tại sở hữu nữ nhân bên trong, chỉ có Lưu Nhị Manh có thể tiếp nhận được như vậy cuồng bạo kích thích, đây cũng là Lý Bân thích Lưu Nhị Manh ân ái nguyên nhân. Trừ bỏ tại quy đầu cùng lỗ tiểu chỗ kích thích bên ngoài, Lưu Nhị Manh còn nghĩ Lý Bân đãng đãng hút vào miệng bên trong. Mỗi một lần hút vào cũng làm cho Lý Bân thân bên trên truyền ra điện lưu vậy cảm giác. Nhìn đến thời gian không sai biệt, Lưu Nhị Manh đem Lý Bân thu phóng đến quần áo phía trên. Xoẹt. Tùy theo Lý Bân dùng sức, kia bản không tính là nhiều sao rắn chắc vải dệt. Trực tiếp biến thành ăn mày phục. Lưu Nhị Manh cũng không đi thanh lý, trực tiếp đem Lý Bân đại dương vật phóng tới hai cái vú sữa ở giữa, đậm đặc hương sữa vị mang theo dương vật mùi tanh, chớp mắt tại hai người chắp mũi vần quanh. Gắt gao bị Lưu Nhị Manh giòn cùng một chỗ vú sữa, đem Lý Bân đại dương vật hoàn toàn bọc lại, không giống với âm đạo chen ép cảm giác, vú sữa căng trùng có thể điều tiết, hơn nữa loại này mềm mại trình độ cùng âm đạo là hai cái cảm giác. Hơn nữa vì không cho Lý Bân khó chịu, Lưu Nhị Manh tại la tét vài cái về sau, còn có khả năng đem dương vật chứa tại miệng bên trong ướt át một phen. Lý Bân không phải không thừa nhận, tiểu nữ nô tính giao kỹ xảo quả thật không tệ. Chẳng những có thể cấp nhân mang đến trình độ cực cao thị giác kích thích, càng là có thể đem nam nhân chỗ sâu nhất sảng khoái cảm phóng thích ra. Tại nhũ giao hơn 10 phút sau, Lý Bân đem dương vật tại Lưu Nhị Manh đầu vú phía trên cà cà. Sau đó một tay lấy này lật chuyển qua. Lúc này Lưu Nhị Manh phía dưới sớm đã lầy lội không chịu nổi, kia tràn ra dâm thủy, thuận theo quần lót tại chân phía trên chảy xuống ư, hơn nữa vừa rồi Lý Bân không có nhìn thấy. Tại đây trang phục nữ bột phía dưới. Đồng dạng là ren. Tại mật huyệt vị trí càng là tri kỷ chừa lại rất lớn khe hở, chuyên môn dương vật cắm vào ép dùng. Cũng không quản Lưu Nhị Manh cảm nhận, Lý Bân trực tiếp đem dương vật ra đến cùng, lập tức làm Lưu Nhị Manh kêu thảm thiết không thôi. A, chủ nhân rất đau. Chủ nhân ba ba. Không nên cử động. Rất đau. Theo sau Lý Bân đem dương vật rút đến miệng hang, tại một lần thật sâu cắm đi vào. Lần này Lưu Nhị Manh là thật dài mở miệng khí. Hô! Chủ nhân thỉnh tận tình quất ta đi. Nhị Manh muốn cho ngươi điệp chết. Lý Bân nghe được đơn giản như vậy yêu cầu, đương nhiên muốn thỏa mãn, dương vật bắt đầu dựa theo chính cạn một sâu tần suất quất cắm, mỗi một lần theo bên trong mật huyệt đi ra thời điểm cuối cùng cũng sẽ mang lên đại lượng dâm thủy. Hơn nữa Lưu Nhị Manh có rất nhỏ chịu ngược đãi thể chất, chỉ cần là có đau đớn cảm giác, đều có khả năng kích thích mật huyệt phân bố càng nhiều dâm dịch. Lý Bân một bàn tay tại vú lớn phía trên dùng sức vuốt ve, mà tay kia thì là tại Lưu Nhị Manh mật huyệt phụ cận lau một cái. Sau đó mang theo đại lượng dâm dịch một phen nhét vào miệng của hắn bên trong. Như thế nào đây? Ngươi chính mình dâm dịch ăn ngon không? Chủ nhân ba ba. Tiếp tục đút ta còn muốn. Không riêng gì Nhị Manh dâm dịch, ta muốn ăn chủ nhân tinh dịch. Rót đến Nhị Manh tiểu huyệt ép trung dâm dịch cùng tinh dịch. Mỗi một lần đại dương vật đỉnh tại hoa tâm phía trên, đều có khả năng mang lên Lưu Nhị Manh một trận dâm đảng kêu la. Quất cắm mấy trăm phía dưới, Lý Bân cảm giác Lưu Nhị Manh âm đạo trung có cái gì không đúng. Như thế nào đột nhiên liền nhanh không được, mỗi lần quất cắm đều cần rất lớn khí lực mới có thể làm được. Đem Lưu Nhị Manh lật qua vừa nhìn, Lý Bân lập tức cười, lúc này Lưu Nhị Manh đôi mắt trắng giả. Khóe miệng lưu nước miếng. Duỗi tay tại vú sữa thượng hung hăng bóp mấy cái, mới đưa Lưu Nhị Manh đánh thức qua. A, chủ nhân ba ba. Ta còn sống không? Quá thích. Ba ba thỉnh còn giống vừa rồi như vậy địch ta đi. Nghe được điều thỉnh cầu này, Lý Bân nào có không đáp ứng đạo lý. Mở ra rất nhanh quất đánh hình thức, lập tức đem Lưu Nhị Manh thao đến trình độ cực cao. A. Ba ba ta muốn tiểu. A a a. Ta không được. Lưu Nhị Manh âm đạo bắt đầu có quy luật co lại, Lý Bân bị như vậy lấy kích thích. Lập tức cũng tới cảm giác, nắm Lưu Nhị Manh vú lớn càng thêm dùng sức. Cái này, Lưu Nhị Manh thể chất bị khởi động, khoái cảm giống như sóng biển tập thượng tim của nàng, vú lớn thượng cảm thấy đau đớn còn có tiểu huyệt ma sát, cũng làm cho Lưu Nhị Manh kêu càng thêm lớn tiếng. Ba ba. Đừng ngừng. Cầu xin người. Dùng sức địch ta a. Một thân gầm nhẹ, Lưu Nhị Manh cùng Lý Bân đồng thời đạt tới cao trào. Lưu Nhị Manh phun ra dâm dịch tưới lên Lý Bân đại dương vật phía trên, mà Lý Bân tinh dịch là rót ngã Lưu Nhị Manh thân thể. Đợi đến chính mình có ý thức về sau, Lưu Nhị Manh thấp hạ thân, như là thưởng thức cái gì mỹ vị giống nhau, đem Lý Bân dương vật đồ vật toàn bộ ăn đi vào, mà tại dưới thân thể của nàng là nồng đặc tinh dịch cùng màu vàng nhạt nước tiểu. Thực xin lỗi, chủ nhân, ngươi đại dương vật là đang tải quá lợi hại, Nhị Manh bị thích hôn mê bất tỉnh, không có thể cho dù giúp ngươi xử lý mấy thứ này. Không có việc gì, hôm nay biểu hiện của ngươi rất tốt, ta phi thường hài lòng. Chỉ muốn tiếp tục như vậy, chủ nhân nhất định tưởng thưởng ngươi. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh mút hút càng thêm dùng sức, chẳng những đem dương vật đồ vật, liền Lý Bân lông mu cùng trên chân chất lỏng đều bị liếm sạch sẽ. Tại Lý Bân phong lưu khoái hoạt thời điểm tại một cái nhà cao cấp xã khu bên trong. Hai người nam nhân đang tại hướng về màn hình thượng nữ chủ bá thảo luận. Này ngực lớn, cho dù là ngoạn một năm cũng không có khả năng ngấy a. Còn có chân, nếu có thể đem nữ nhân này lấy, chúng ta tính là không kiếm tiền cũng hài lòng a. Thứ 1195 chưa ngươi có cái gì ý nghĩ? Như thế nào ngươi có ý tưởng? Dĩ nhiên, ngươi không nhìn thấy Lý Bân hiện tại mang hàng nhiều lửa sao, trên cơ bản mỗi ngày đơn đặt hàng đều cung không đủ cầu, vang lên đến cái kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dạng đều khó khăn thụ. Tướng mạo trầm ổn nam nhân nghĩ nghĩ nói, kỳ thật chuyện này, chúng ta cũng nên đến động thủ thời điểm ngươi phụ trách đi lấy người, còn lại sự tình ta đi làm. Đi, chỉ bằng thủ đoạn của ta, vài cái nữ nhân còn không là chuyện nhỏ. Vừa nói chuyện, nam nhân ôm thượng hai cái ngực lớn nữ nhân đi hướng mặt sau gian phòng, mà trầm ổn nam nhân là lắc đầu cười cười, sau đó đối với lấy thủ hạ nói, làm hoàng mau đi chuyển vừa chuyển, tìm lý do làm ầm ĩ một chút. Vâng. Thủ hạ sau khi rời đi, nam nhân cũng mang theo hai cái nữ nhân quay trở về gian phòng, nếu có những người khác tại nơi này lời nói, sẽ rất kinh ngạc, này bị mang đi nữ nhân đều là trên mạng thượng có chút danh khí chủ bá. Hơn nữa đều là nhan trị loại hoặc là vũ đạo loại. Không lâu sau, trầm ổn nam nhân một lần nữa đi ra, chỉ nghe hắn nói, xác định là đồng dạng đồ vật sao. Tốt, chúng ta không vì kiếm tiền, hoặc là không phải vì tránh hiện tại số tiền này. Đối phương nói vài câu về sau, nam nhân liền mở miệng nói, yên tâm đi, ngươi đồ vật ta khẳng định không có khả năng động, chỉ cần ta có thể bán đi, ngươi chỗ đó nên như thế nào liền như thế nào. Hai người giống như là đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Nam nhân vừa lòng đem điện thoại cắt đứt, xoa xoa đôi bàn tay, tiếp tục đi về phòng, đồng thời còn nghĩ trên người quần áo kéo cái tinh quang. Mà xung quanh thủ hạ, đối với loại chuyện này sớm đã là không kinh ngạc rồi, không có bị mang đi các nữ nhân cũng không cảm thấy tò mò. Tiếp tục làm chính mình công việc trong tay. Hôm nay, vừa theo bên trong gia đi đến công ty Lý Bân liền phát hiện cửa tụ tập rất nhiều người. Hình như là vì cái gì sự tình tại khắc khẩu. Vốn là Lý Bân không nghĩ xen vào. Nhưng là đang nghe có người nhắc tới công ty mình tên về sau, Lý Bân mới hướng nơi đó đi tới. Lý Tổng tốt. Lý Tổng ngươi đã tới, người này thế nào cũng nói nơi này là địa bàn của hắn, làm chúng ta giao bảo hộ phí. Vừa nghe lời này. Lý Bân liền cảm giác không thích hợp, nơi này khi nào thì cần phải giao bảo hộ phí rồi. Không làm được những người này là tìm đến việc. Mày chính là cái đó Lý Tổng. Đầu đầy hoàng mao nam tử kiêu ngạo nói, ở phía sau hắn còn có mười mấy cái nhiễm các loại nhan sắc mái tóc nam tử. Những người này phần lớn trên người có đủ loại hình xăm. Ta chính là Lý Bân, ngươi là ai? Vì sao tại công ty chúng ta nơi này nháo sự? Nháo sự. Hoàng mao dùng ngón tay Lý Bân nói, thả ngươi mẹ thí. Này phiến địa phương từ hôm nay trở đi là địa bàn của ta. Các ngươi muốn đem trước kia bảo hộ phí đều giao đi lên, ta tại nơi này thời gian dài như vậy, ta như thế nào không biết còn có bảo hộ phí này vừa nói, các ngươi đi nhanh lên, bằng không ta hiện tại liền điện thoại báo cảnh sát. Ngươi báo a, chúng ta cái gì cũng không có làm, tính là viên cảnh đến đây có thể như thế nào đây? Cùng lắm thì đi vào đợi mấy ngày, lão tử lại không phải là chưa từng đi vào. Hoàng Mao có thị vô sợ nói, cái loại này kiêu ngạo tư thái rõ ràng chính là nói cho Lý Bân, lão tử chính là vô lại, ngươi có thể cầm lấy ta như thế nào? Lúc này vừa vặn đến lúc làm việc, rất nhiều nữ chủ bá chuẩn bị sau khi vào cửa, phát hiện có người ở ngăn cửa, chẳng những không cho vào đi, còn đối với các nàng nói một chút không đứng đắn nói. Lý Bân không có biện pháp chỉ có thể gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng là khi nhìn đến viên cảnh sau đó, những người này liền chạy tứ tán, căn bản không cùng viên cảnh gặp mặt. Có thể là bọn hắn nếu lại đến đâu này. Lý Bân có chút tức giận chất vấn, những cái này viên cảnh cáo tố hắn. Những người này không có cách nào trảo, tựa như Hoàng Mao nói như vậy, bọn hắn cũng không có phạm pháp, hơn nữa số lượng nhiều lắm, căn bản quản bất quá. Lý Tổng, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, ta chỉ có thể là giúp ngươi đuổi hắn đi nhóm. Muốn là bọn hắn lại đến, chỉ có thể vẫn là hôm nay lưu trình. Viên cảnh hướng về Lý Bân thông báo vài câu, sau đó liền lái xe đi. Thừa dịp những tên côn đồ cắt ké không đến thời điểm Lý Bân trước hết để cho các công nhân viên đi làm. Chính mình tự mình tại nơi này trông coi, trên điện thoại vĩnh viễn tại biểu hiện viên cảnh dãy số. Nhưng là thẳng đến trời tối thời gian, đám người này cũng không có tái xuất hiện, làm Lý Bân rất là căm tức, đám này gia hỏa rất rõ ràng là đang tại đùa giỡn người. Đương nữ chủ bá nhóm tan tầm khi về nhà, đám này gia hỏa đều xuất hiện, bọn hắn cũng không động thủ, chính là trên miệng nói khó nghe lời nói, có người thậm chí còn làm ra lưu tư thế. Đồng dạng tại viên cảnh mới xuất hiện thời điểm đám này gia hỏa lại không bóng dáng. Thao mẹ nó, những người này nhất định là có người phái đến, bằng không làm sao có khả năng kiên trì đến bây giờ. Tốt lắm đừng nóng giận, nếu biết là có người ở quấy rối, chúng ta nghĩ nghĩ làm sao bây giờ, hôm nay ta cùng vài cái đồng thời nói chuyện phím thời điểm các nàng đều tỏ vẻ ngày mai muốn vẫn là như vậy lời nói. Liền xin nghỉ. Nhìn những cái này tên côn đồ ở dưới lầu tùy ý uống rượu đùa giỡn, Lý Bân lửa giận trong lòng càng trở lên đại, nhưng là chính mình lại không thể đem viên cảnh 24 giờ ở lại nơi này. Nghĩ vậy, Lý Bân quyết định trước tạm thời nhìn xuống đến. Đợi ngày mai nhìn nhìn tình huống, hắn luôn cảm thấy đối phương mục đích không có khả năng đơn giản như vậy nháo sự, nhiều như vậy tên côn đồ lệ phí di chuyển nhưng là không thấp đâu. Ngày hôm sau lúc làm việc, những cái này tên côn đồ lại như hẹn mà tới. Lần này Lý Bân trực tiếp đi ở trước mặt của bọn hắn, sớm liền ở công ty cửa chờ. Nói đi, các ngươi rốt cuộc phải bao nhiêu tiền mới bằng lòng bất quá đến nháo sự. Càng nghĩ, Lý Bân vẫn là có ý định thăm dò một chút những cái này gia hỏa. Nhìn nhìn có hay không có cơ hội lấy được những người này chân thật mục đích. Hoàng Mao treo cây tăm, kiêu ngạo nhìn nhìn Lý Bân, sau đó dùng bàn tay so cái ngũ tư thế nói, lão tử không lấy tiền, ngươi tìm năm nữ chủ bá theo giúp ta. Yêu cầu này bất quá phân a. Con mẹ nó ngươi đang nằm mơ, muốn tìm nữ nhân đi hội sở. Chúng ta nơi này là đứng đắn công ty. Lý Bân nổi giận mắng. Đối phương yêu cầu này rất rõ ràng là không muốn nói, bằng không nào có không cầu tiền. Ngược lại là há mồm làm nữ chủ bá bồi ngủ yêu cầu. Hoàng Mao cũng không xấu hổ, chính là đầy mặt vô lại tọa ở công ty cửa, đem một đám đi làm người đuổi ra ngoài. Đối mặt với cái này vậy vô lại, Lý Bân nhất thời không có gì biện pháp tốt. Chỉ có thể trước về công ty. Vừa ngồi xuống, Trần Gia Lan liền xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Lý Tổng, đây là hôm nay xin nghỉ danh sách. Do dự một chút, Trần Gia Lan nói tiếp nói, phía dưới đây là hai ngày này tổn thất công tác thống kê. Vừa mở ra đương kẹp, Lý Bân thiếu chút nữa bị tức ra cao huyết áp đến, phía trên những tên này, không sai biệt lắm có công ty một nửa người, này ý vị công ty hôm nay đem chỗ lấy tê liệt trạng thái. Mà phía dưới tổn thất công tác thống kê tắc càng làm cho nhân căm tức. Theo tên côn đồ đến nháo sự sau đó, công ty buôn bán ngạch mà bắt đầu hạ trượt. Thứ 1196 chương muốn đánh giá cả chiến. Lý Bân thực hy vọng đây chỉ là tạm thời hiện tượng, nhưng là thực đáng tiếc không phải là, tùy theo xin nghỉ nhân số tăng lên. Cái này tổn thất còn nghĩ càng nhiều. Trừ bỏ nữ chủ bá nguyên nhân, lại có là nhanh đưa không thể ra kho, như vậy cũng để cho một bộ phận nhân hủy bỏ đơn đặt hàng. Phía sau, Lưu Nhị Manh vội vàng bận rộn đi đến. Nhìn đến Trần Gia Lan đã ở, liền dẫn một chút đầu, xem như lên tiếng chào, sau đó đem điện thoại đưa cho Lý Bân. Chỉ thấy phía trên có dáng người cùng Lưu Nhị Manh không sai biệt lắm nữ chủ bá, theo nói chuyện phương thức, còn có bán hàng phong cách đều cùng Lưu Nhị Manh không kém nhiều. Mọi người trong nhà, các ngươi yên tâm, chúng ta chủ đánh đúng là lợi ích thực tế, hiện tại cái này Hán Nguyên Tố phong cách đồ trang điểm 6 trang, không muốn 998, không muốn lục cửu bát, càng sẽ không theo một ít trực tiếp ở giữa giống nhau bán tam cửu bát. Lý Bân lúc này nhìn Đạn Mạc, phát hiện đại đa số là bình luận nữ nhân này tại bắt chước Lưu Nhị Manh, còn có một phần nhỏ là tại truy vấn giá cả. Mọi người trong nhà, bây giờ đang ở của ta trực tiếp ở giữa ư. Chỉ cần các vị thắp sáng tiểu hồng tâm, gia nhập đám fans hâm mộ, có thể hưởng thụ đến nhị cửu cửu phúc lợi giá trị, hơn nữa chúng ta hứa hẹn, chỉ muốn cái gì không tốt dùng, thập bội bồi thường. Nghe nói như thế, trực tiếp ở giữa Đạn Mạc chớp mắt mãnh liệt. Phải biết này giá cả so Lưu Nhị Manh tiện nghi đem gần 100 nguyên. Nhìn đến những cái này, Lý Bân có mở ra nữ nhân trực tiếp ở giữa mua sắm xe, nếu không là âm thanh không đúng, Lý Bân thiếu chút nữa cho rằng đây là Lưu Nhị Manh trực tiếp lúc. Bên trong đồ vật quá giống, trừ bỏ vài cái đặc thù đồ trang điểm đối phương không có bên ngoài, cái khác cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng là giá cả lại muốn thấp. Không sai biệt lắm mỗi món thương phẩm đều có thể tiện nghi 100 khối. Phanh. Lý Bân đưa tay cơ tầng tầng lớp lớp chụp tại cái bàn phía trên, phẫn nộ nói, này mẹ nó là muốn cùng chúng ta đánh giá cả chiến đâu này. Tại Lý Bân nhìn trực tiếp đoạn thời gian này, Trần Gia Lan cũng không có nhàn rỗi. Lật ra cùng cái này nữ chủ bá có liên quan trực tiếp lúc, phát hiện đối phương đại đa số là theo công ty mình có điểm giống chủ bá. Hơn nữa rất nhiều người tại Đạn Mạc phía trên nhắn lại, nói chính mình vốn là muốn nhìn 20 trực tiếp. Nhưng là hôm nay không có phát sóng, vì thế tìm đến cái này thay thế. Lời này là rất đáng sợ, Internet là không có ký ức, một khi mọi người thói quen này cái chủ bá phong cách, tính là chính mình chủ bá phía trên cơ. Cũng rất khó đem thu thị dẫn đoạt lại. Các ngươi hiện tại tập hợp phía trên bá, tranh thủ đem một bộ phận lưu lượng hấp dẫn trở về, ta đi cùng những người khác gọi điện thoại, cùng lắm thì chúng ta trước tiên đem mang hàng ngừng thêm mấy ngày. Trước tiên đem lưu lượng ổn định. Tốt. Trần Gia Lan cùng Lưu Nhị Manh sau khi rời khỏi đây, Lý Bân bắt đầu tiện tay phía dưới những cái này nữ chủ bá gọi điện thoại, đại đa số nhân thì nguyện ý đi làm, chính là lo lắng bị Lưu Manh quấy rầy mới xin nghỉ. Tại phế đi sức chín trâu hai hổ về sau, Lý Bân mới đưa những cái này nữ chủ bá cảm xúc vỗ về xuống, cũng tỏ vẻ thỉnh một chút an ninh nhân viên về sau, nữ chủ bá nhóm mới yên tâm tâm. Trò chuyện khoảng cách, Lý Bân điện thoại di động vang lên. Phát hiện là còn chưa kịp thông tri tiểu chủ bá. Ta là Lý Bân, làm sao vậy? Lý luôn là như vậy, ta muốn mời một đoạn nghỉ dài hạn, gần nhất áp lực khá lớn, cho nên muốn đi ra ngoài tán giải sầu. Đang lúc Lý Bân chuẩn bị cự tuyệt thời điểm người này nói tiếp nói. Quên đi, còn chưa phải lừa ngươi rồi, ta muốn cùng công ty giải ước rồi, bi bi ngài lải nhải. Theo sau, nữ nhân đã đem điện thoại cắt đứt. Lý Bân lúc này sắc mặt phi thường khó coi, hai đấm gắt gao nắm chặt lấy, trong mắt mang theo tơ máu gầm nhẹ nói. Cái này tiện nhân, phía sau giải ước, đây là bị nhân lấy đi. Cái này chủ bá tại trong công ty không tính là danh khí rất lớn người, thủ hạ fan càng là đàm không lên nhiều, nhưng là điều này làm cho Lý Bân trong lòng có dự cảm không tốt. Không dài bao nhiêu thời gian, Lý Bân điện thoại thượng liền nhận được 3-4 cái cùng loại điện thoại, trong này fan nhiều nhất chủ bá. Thủ hạ có trên 100 vạn chú ý. Lý Bân thô sơ giản lược đánh giá một chút, những cái này chủ bá nhóm mang đi không sai biệt lắm không đến 200 vạn fan số lượng. Tuy rằng những người này thêm lên còn không có Lưu Nhị Manh một số không đầu nhiều, có thể là như thế này dẫn đến công ty trung lòng người bàng hoàng, càng là đối với mang hàng nghiêm trọng đã kích. Đối với những cái này phản bội nữ chủ bá, Lý Bân không nghĩ khách khí, trực tiếp gọi tới pháp vụ, chuẩn bị khởi tố những người này. Nhưng mà không đợi động thủ thời điểm một cái không biết tên tài khoản, đem đại lượng tài chính hối, phía trên đánh dấu nếu tiền bồi thường. Nhìn đến cái này. Lý Bân làm sao không biết đối thủ tổ hợp quyền, đầu tiên là làm người ta nháo sự, đem chủ bá nhóm dọa lui. Sau đó tại trên mạng phía trên cùng chính mình đánh giá cả chiến, trong hiện thực cũng là đi tìm chủ bá nhóm thương lượng giải ước sự tình. Một bộ này xuống, lập tức làm Lý Bân ăn im ỉm thiệt thòi. Mặc dù không có tổn thất bao nhiêu tiền, nhưng là mặt mũi thượng rất khó nhìn, nhất là kia một chút giải ước chủ bá, cấp đám người dẫn theo cái phá hư đầu. đương những người khác phát hiện có người ra rất cao giá cả. Còn có thể bồi thường tiền bồi thường thời điểm tự nhiên trong lòng bắt đầu di động chuyển động. Lý Bân duỗi tay cầm điện thoại lên, cấp vừa rồi gọi điện thoại chủ bá một lần nữa gọi tới, lần lượt hỏi nàng nhóm có hay không nhân liên hệ các nàng thời điểm mới phát hiện đại đa số nhân đều đang nhận được mời. Hơn nữa điều kiện cùng Lý Bân nơi này hơi khá một chút, nhưng là đối phương hứa hẹn sẽ đem chính mình phủng hồng, ít nhất cũng có khả năng so hiện đang tăng lên một cái bậc thang. Nghe được tin tức này, Lý Bân ký vui mừng lại kinh hãi. Vui mừng mình bình thường đãi ngộ không tệ, đại bộ phận nhân không có tuyển chọn đi ăn máng khác, kinh hãi ở thủ đoạn của đối phương, thế nhưng có thể liên hệ thượng công ty đại đa số công nhân viên. Đang lúc Lý Bân có chút sầu muộn thời điểm cửa phòng làm việc bị gõ. Vào đi. Tô Nhã Hân lắc lư chính mình mông nhỏ đi đến, đem nhất ly cà phê phóng tới cái bàn phía trên, sau đó mới hỏi nói, Lý Tổng là phía dưới tên côn đồ cho ngươi thượng buồn sao? Nhẹ nhàng thổi thổi cà phê phía trên bọt biển. Lý Bân khẽ nhấp một cái nói, cái kia chỉ là chuyện nhỏ, hiện ở công ty nhiệt độ có chút hạ trượt, ta đang muốn tìm cái biện pháp giải quyết. Cao thấp đánh giá Tô Nhã Hân một phen, Lý Bân nói tiếp nói, không biết Tô Tiểu Thư có cái gì tốt trù tính sao? Lần trước ngươi quy hoạch nhưng là để ta kinh diễm rất lâu. Nghe nói như thế, Tô Nhã Hân lập tức mang lên rực rỡ nụ cười, lập tức làm cho cả phòng ở trung sầu muộn khí tức tiêu tản ra. Tô Nhã Hân bị tất đen bao bọc chân ngọc. Đi phía trước mại động vài bước, làm này cùng Lý Bân khoảng cách trở nên gần hơn một chút. Lý Tổng đặt câu hỏi, tiểu nữ tử đương nhiên là có biện pháp tốt. Tô Nhã Hân đem tài liệu trong tay phóng tới Lý Bân trước mặt, sau đó thuận thế dịch chuyển đến thân thể của hắn bên cạnh. Nhẹ nhàng cúi người xuống, đem chuyện đó nghiệp tuyến bại lộ tại Lý Bân trước mặt. Chỉ lấy đương phía trên trù tính, Tô Nhã Hân chậm rãi mở miệng giảng. Ngồi ở trên ghế dựa Lý Bân vừa lúc mới đầu không có cảm giác gì, nhưng là tại Tô Nhã Hân tới gần thời điểm bỗng nhiên ngửi được một cổ mê người mùi thơm. Nhận thấy thoáng quen thuộc mùi vị, Lý Bân hơi chút một hồi nghĩ, liền minh bạch, đây là trong truyền thuyết chém nam hương, trách không được có thể để cho tiểu Lý Bân có chút phản ứng. Không biết Tô Nhã Hân là vô tình hay là cố ý. Bao bọc tại trong Paris Family thon dài chân ngọc, thường thường sẽ cùng Lý Bân chân phát sinh ma sát. Thứ 1197 chương nghĩ vì công ty ra đem lực có đôi khi, còn có khả năng cọ đến Lý Bân mu bàn tay phía trên, dẫn theo tê dại kích thích cảm giác. Giống như là không có nhận thấy chính mình hành vi không ổn, Tô Nhã Hân vẫn ở chỗ cũ nghiêm túc giải thích phương án của mình, ngẫu nhiên còn có khả năng đem rơi xuống mái tóc liêu đi lên. Tại mắt kiến không gọng phụ trợ phía dưới. Tô Nhã Hân cái động tác này, có vẻ nữ nhân vị 10 phần, đều có phong tình vạn chủng tư thái tại nở rộ. Bất tri bất giác lúc, Lý Bân thế nhưng nhìn đến ngay dại. Lý Tổng. Lý Tổng, Tô Nhã Hân la lên mới đưa Lý Bân bừng tỉnh. Tô Nhã Hân trên mặt mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, Tô Nhã Hân dậm chân nói, Lý Tổng, đây chính là suy nghĩ kỹ vài ngày mới nghĩ ra trù tính án, vì cái này, nhân gia mắt quần thâm đều đi ra. Nói, đem chính mình gò má tiến đến Lý Bân trước mắt, hai người lúc này cách xa nhau bất quá mấy cm mễ xa. Tô Nhã Hân gọi ra nhiệt khí đánh vào Lý Bân trên mặt, làm này có loại ngứa cảm giác nhột. Chỉ lấy trên mặt không rõ ràng mắt quần thâm. Tô Nhã Hân kiều mị nói, ngươi nhìn nha, nhân gia cũng là vì công ty mới biến thành bộ dạng này. Khi gần trong gang tấc mọng nước môi, Lý Bân chỉ cần hơi chút về phía trước tìm một chút đầu đem có thể thân hôn đi lên. Khi thật đúng là vất vả ngươi. Vì công ty, tại như vậy hoàng mỹ dung nhan phía trên, làm sao có thể lưu lại loại này tì vết nào đâu. Lý Bân cũng là tình trường lão thủ, đối mặt Tô Nhã Hân thủ đoạn. Hắn duỗi tay tại hốc mắt phía trên nhẹ nhàng phất qua. Đem miệng tới gần Tô Nhã Hân bên tai nói, ngươi muốn cho ta như thế nào bồi thường ngươi thì sao? Lúc này Tô Nhã Hân gò má bằng tốc độ kinh người thay đổi đến đỏ bừng, Lý Bân gọi ra nhiệt khí tiến đến bên trong lỗ tai. Làm Tô Nhã Hân có thể rất rõ ràng cảm nhận đến một loại ma ma cảm giác. Hơi hơi hướng rút lui một bước nhỏ, Tô Nhã Hân đem mặt theo Lý Bân trước mặt lấy ra. Nhưng là mặt lấy tất đen đùi vẫn như cũ tại Lý Bân trước mặt. Hơn nữa loại này góc độ, chỉ cần Lý Bân nhìn trên bàn đương, liền nhất định có thể nhìn đến phía dưới tất đen. Ta không cần bồi thường, chính là nghĩ vì công ty ra một phần lực. Tô Nhã Hân hơi hơi tránh ra bên cạnh khuôn mặt. không dám dùng ánh mắt cùng Lý Bân đối diện, sợ sẽ gặp phải kia bá đạo ánh mắt. Nhìn đến hỏa hậu không sai biệt lắm, không thể tiếp tục nữa, Tô Nhã Hân nói tiếp nói, chúng ta chỉ cần tìm chuyện này sao nhất sao, tự nhiên có thể đem nhiệt độ hấp dẫn. Dùng chuyện gì món lăng xê? Hiện tại nhưng là rất nhiều thứ là không thể chạm đến điểm mấu chốt, không làm được ngươi phải đi vào nhìn ngươi lão bản. Nào có đâu, nhân gia làm sao có khả năng làm lão bản đi vào. Tô Nhã Hân quơ quơ thân thể. Sau đó mới nói, chúng ta tìm chủ bá tình cảm xử sao một chút, hiện tại loại tin tức này dễ dàng nhất bị người khác chú ý tới. Ngươi trong lòng có mục tiêu sao? Lý Bân trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng là tại trong lòng lại rất kỳ quái. Hắn cũng biết loại tình cảm này sự tình thực dễ dàng dẫn lên đến, có thể là hậu kỳ tẩy trắng cũng không tốt làm, thậm chí có thể tạo được hiệu quả trái ngược. Công ty chúng ta chủ bá bên trong, hấp dẫn nhất nhân không ai qua được Lưu Nhị Manh. Bằng không làm nàng đến. Tô Nhã Hân không chút khách khí nói, dù sao nàng cùng Lưu Nhị Manh ở giữa không đối phó, Lý Bân rất rõ ràng. Cao mày lắc lắc đầu, Lý Bân nói, Lưu Nhị Manh là hiện ở công ty trụ cột, không xảy ra chuyện gì. Hay là từ những người khác trên người tìm xem mạch suy nghĩ a? Tô Nhã Hân tự nhiên biết Lý Bân sẽ không đồng ý, vì thế đem đã chuẩn bị tốt ảnh chụp cầm ra đến, đây là nàng sàng lọc đi ra thích hợp mục tiêu, trong này phần lớn là tiểu chủ bá. Cũng có mấy cái có thực lực nữ hài tử. Đem ảnh chụp ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn, Lý Bân giả vờ thật khó khăn nói, những người này quả thật không tốt lắm tuyển chọn, ta phải suy tính một chút. Cẩn thận đem những người này tư liệu tại trong lòng qua một lần. Lý Bân phát hiện này mấy người đều có cái cộng đồng đặc điểm, thì phải là đều là tiềm lực cổ, nói không chừng khi nào thì hướng gió biến đổi, những người này có thể bạo lửa lên. Kết hợp chính mình đối với Tô Nhã Hân mấy lần trước thăm dò. Lý Bân cảm thấy Tô Nhã Hân trù tính trung khả năng có cái khác mục đích, nhưng là hiện tại nhìn đến quả thật không có vấn đề gì. Như vậy đi. Ta cùng vài cái công ty tầng quản lý thương lượng một chút, nếu có kết quả, thứ nhất thời thông tri ngươi. Nghe nói như thế, Tô Nhã Hân cũng không có tiếp tục nhiều lời, trong lòng nàng rất rõ ràng chuyện này không thể hấp tấp vội vàng, hơn nữa nàng cũng không phải là không có đến tiếp sau kế hoạch. Tốt, Lý Tổng, ta đợi tin tức của ngài. Hoặc là buổi tối hôm nay có cái gì không rõ ràng lắm địa phương, ngươi cũng có thể đi tìm ta tham thảo. Tô Nhã Hân trong mắt mang theo mị ý mở miệng nói, ngay tại xoay người trong nháy mắt, nàng đột nhiên phát ra một trận kinh hô. A! Theo sau Tô Nhã Hân thân thể hướng về trên bàn ngã xuống. Lý Bân tự nhiên không có khả năng làm loại chuyện này xảy ra, duỗi tay bao quát liền đem Tô Nhã Hân ôm, vừa vặn ngồi vào trên chân của mình. Đắt đỏ Paris Family phía trên phá khai rồi cái lỗ hổng lớn. Theo đầu gối một mực lan tràn đến đùi nội bộ. Mà Tô Nhã Hân hai chân sát nhập địa phương, lại cảm giác được kinh người nhiệt lượng tại tỏa ra. Nhận thấy vậy không đoạn lớn lên cự vật, Tô Nhã Hân rất rõ ràng đó là cái gì. Thân thể cố ý vặn vẹo mấy phía dưới, thở gấp nói, thực xin lỗi, Lý Tổng, ta đột nhiên bị trặc chân, ngươi đem ta buông xuống đến thì tốt, ta chính mình chậm rãi trở về. Trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là Tô Nhã Hân nhưng không có bất kỳ cái gì đứng dậy ý tứ. Ngược lại là hướng Lý Bân hai chân ở giữa cà cà, địa phương tốt liền kia cự vật càng gián sát chính mình chỗ trũng. Nhận thấy Tô Nhã Hân động tác, Lý Bân cũng không khách khí, đem hai chân tách ra một chút, sau đó đưa tay phóng tới Paris Family phía trên. Khó mà làm được, ngươi là công ty chúng ta bảo bối, vạn nhất ngươi để lại di chứng, đây chính là thực làm người ta tiếc hận sự tình, vừa vặn ta học qua bó xương, ta giúp ngươi nhìn a. Nói chuyện lúc, Lý Bân tay trực tiếp thuận theo tất đen. Hướng phía dưới đi vòng quanh, Paris Family mùi vị quả thật so khác tất chân tốt thượng rất nhiều. Cái loại này trình độ cực cao thuận theo trượt cảm giác, cùng phía trên chữ cái mang đến nhô ra, cũng làm cho Lý Bân cái này lão tài xế tâm động không thôi. À! Ân đâu? Không muốn. Lý Tổng, như vậy bị người khác nhìn đến nói hiểu lầm, ta chính mình đi là được rồi. Ê hèm! Tô Nhã Hân lúc nói chuyện, bàn tay tính toán ngăn cản Lý Bân động tác, nhưng là khí lực kia so tiểu nải mèo lớn hơn không được bao nhiêu. Rất nhanh, Lý Bân tay liền dịch chuyển đến Tô Nhã Hân mắt cá chân chỗ, hoa luân thiên nô thượng lập lòe kim cương, làm tất đen càng thêm mê người. nhẹ nhàng vừa động, Lý Bân liền đem giày thoát đi xuống, lập tức lộ ra dấu ở bên trong tinh xảo chân nhỏ. Cùng cái khác nhân chân khác biệt, Tô Nhã Hân chân phía trên, không có dư thừa sẹo lồi, mỗi một tấc đều là như vậy vừa đúng, móng tay thượng vẽ loạn màu đen sơn móng tay, càng làm cho này tăng thêm không ít cảm giác thần bí. Nhẹ nhàng bắt một cái. Lý Bân liền đem chân ngọc lấy vào tay bên trong, ngón tay tại mắt cá chân địa phương xoa bóp ấn, trong miệng hỏi, có phải hay không nơi này đau đớn? Ân. Đúng. Chính là nơi này, rất đau. Lý Tổng. Ngươi nhẹ một chút. Nhân da rất ngứa. Giống như là bị đụng tới ngứa thịt, Tô Nhã Hân bất an vặn vẹo dưới mông nhỏ, làm chính mình tìm được càng thêm hoàn mỹ góc độ. Đem kia co rút ở cùng một chỗ chân ngọc phóng tới trước mặt mình, Lý Bân cẩn thận thưởng thức. Phía trên không có bất kỳ cái gì hương vị, ngược lại là chém nam hương tại Lý Bân mũi xung quanh không ngừng vờn quanh, gia tăng hai người ở giữa mập mờ không khí. Thứ 1198 chương kích thích vào đầu, Lý Tổng. Không nên nhìn. Thối. Không muốn. Đem chân phóng tới mũi trước mặt, Lý Bân hít sâu một hơi, sau đó say mê nói, nơi nào thúi, không thúi, ngược lại là mang theo mê người hương vị. Tô Nhã Hân giống như là động tình, đem hai má xoay đánh Lý Bân đầu một bên, không chịu lại nhìn hắn kế tiếp động tác. Lè lưỡi, Lý Bân tại Tô Nhã Hân chân trung tâm nhẹ nhàng liếm, lập tức làm thân thể của nàng run run, trong miệng rên rỉ nói, không muốn. Van ngươi. Lý Tổng. Không muốn. Đồng thời đưa ra hai tay đem Lý Bân thân thể ôm càng chặt hơn một chút. Rất bạc vú sữa cứ như vậy phúc đắp lên Lý Bân trên người. Xuyên qua khinh bạc quần áo, Lý Bân rất rõ ràng cảm thụ được đến, Tô Nhã Hân bên trong không có mặc nội y, kia hai khỏa tiểu đậu đậu nhô ra, đã trở nên thực cứng. Cảm giác được loại tình huống này, Lý Bân trong lòng âm thầm nghĩ đến, đã vậy còn quá lớn mật, còn vừa lúc bị cạo phá tất chân, nhìn đến nữ nhân này thật sự là có mưu đồ khác a. Bất quá, nếu là đưa tới cửa thịt béo. Lý Bân không có không ăn đạo lý, vì thế trong tay động tác liên tục không ngừng, tiếp tục tại tất đen bọc vào chân ngọc phía trên sờ soạn. Đồng thời tay kia thì, tắc là đụng phải vậy thì thật là tốt có thể nắm chắc cao ngất phía trên. Dùng sức sờ, lập tức làm Tô Nhã Hân kinh hô đi ra. A, Lý Tổng. Không muốn. Chỗ đó không thể đụng vào. Vừa nói, Tô Nhã Hân đem thân thể về phía trước tiếp tục ưỡn ưỡn, làm Lý Bân bàn tay có thể rất tốt gần sát chính mình vú sữa phía trên. Cái này cứng rắn đồ vật là cái gì chứ? Làm sao có khả năng như vậy hảo ngoạn? Lý Bân cố ý tại Tô Nhã Hân bên tai nói, đồng thời đem kia hoàng mỹ chân ngọc phóng tới Tô Nhã Hân chính mình trong miệng. Miệng của hai người ba một người ngậm ngón út. Làm người ta là ngậm ngón chân lớn, cứ như vậy miệng của hai người môi giống như thân phi thân, lại đồng thời lè lưỡi đụng tới cùng một chỗ. Nhìn đến trước mắt Tô Nhã Hân trong mắt mê hoặc hơi nước, Lý Bân cười xấu xa một tiếng. Sau đó dụng lực ôm lấy thân thể kia, phần eo lại về phía trước dùng sức đỡ lấy, lập tức đem chính mình nơi đũng quần cao ngất khoảng cách thần bí kia khu vực càng gần một chút. A, Lý Tổng. Đây là cái gì a? Vì sao nóng như vậy? Nhân da trên người rất ngứa, thật khó chịu a. Giống như có đồ vật gì đó theo bên trong chảy ra. Đương nhiên là có, đây chính là thiên vô cùng quý giá dâm thủy, rất thơm ngọt, không được tính lời nói, ngươi nếm thử. Lý Bân dùng tay tại tất đen thượng dùng sức xóa sạch một chút. Lập tức đem trong tay dính đầy dâm dịch, sau đó phóng tới Tô Nhã Hân trong miệng. A, không muốn. Cái này bẩn. Bú. Ăn thật ngon. Lý Tổng. Ta còn muốn ăn. Muốn ăn vậy còn không đơn giản. Lý Bân dùng sức tại Paris Familic phía trên xé ra. Lập tức làm cái kia chỗ hổng trở nên lớn hơn nữa, mà Tô Nhã Hân quần chữ T là bị Lý Bân bái kéo đến một bên. Vô dụng tay đi sờ Tô Nhã Hân huyệt dâm, mà là đem nàng mông nhẹ nhàng nâng lên hơi có chút, sau đó cởi bỏ quần của mình. Khiến cho đại dương vật phanh bắn ra. Lập tức hai người hạ thân liền kề đến cùng một chỗ. Tô Nhã Hân cho rằng Lý Bân trực tiếp cắm đi vào. Nàng mở ra miệng nhỏ cắn một cái Lý Bân quần áo, tính toán làm chính mình không phát ra âm thanh. Thế nào thành nghĩ, Lý Bân đem đầu thoáng phù chính, sau đó dùng đại dương vật tại huyệt dâm xung quanh vòng vo mấy vòng, khiến cho phía trên khỏa đầy lóng lánh dâm dịch. Sau đó Lý Bân liền ý bảo, Tô Nhã Hân thấp hạ thân. A, Lý Tổng. Không muốn. Ngươi quá lớn. Ta căn bản ăn không đi vào. A, đẹp quá vị dương vật. Tô Nhã Hân miệng nhỏ bị đẩy lên tràn đầy, miệng xung quanh một điểm khe hở đều không có chảy ra, mà kia đầu lưỡi tắc tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng cạo cử động lấy. Lúc này, Lý Bân đột nhiên làm Tô Nhã Hân dừng lại, đem dương vật một lần nữa phóng tới huyệt dâm cửa quấy vài lần, sau đó cuộc so tài hồi Tô Nhã Hân miệng bên trong. Như vậy vừa đến, Tô Nhã Hân tương đương khó chịu, cái loại này dương vật tại cửa cạo động. Lại không đi vào cảm giác, làm nàng trên người truyền đến giống như trăm vạn con kiến tại bò cảm nhận. Tô Nhã Hân đem mông nhỏ liên tục không ngừng tại Lý Bân trên chân ma sát, kịch liệt vặn vẹo vòng eo, giống như là đang tìm cái gì. Có thể mỗi lần Tô Nhã Hân muốn cho miệng rời đi đại dương vật thời điểm Lý Bân cuối cùng cũng sẽ đem cố định trụ. Ngươi muốn làm gì nha? Lý Tổng. Ta thực khó chịu. Cầu xin người. Ngươi điệt ta đi. Cầu xin người. Ba ba. Thao chết ngươi dâm đảng nữ nhi a. Luân phiên kích thích phía dưới, Tô Nhã Hân quên mất con mắt của mình, nàng bây giờ chỉ khát vọng đại dương vật có thể cắm đi vào. Đem kia theo linh hồn chỗ sâu phát tán ra cảm giác trống rỗng nhét đầy. Cười khẽ một tiếng, Lý Bân tay phóng tới huyệt dâm lối vào. Còn không có tiếp cận liền có đại lượng mật dịch thuận theo tất chân dính nhuộm đến tay phía trên. Này Tô Nhã Hân dĩ nhiên là cái thủy lượng dư thừa nữ nhân, dạng người này nói chung dục tương đối mạnh liệt. Nhận thấy loại tình huống này về sau. Lý Bân trong lòng có chủ ý, ngón tay tại huyệt dâm cửa vòng vo mấy vòng. Sau đó một phen hung hăng nhét vào. A, Tô Nhã Hân ngửa đầu hô to đi ra, loại này đột nhiên tập kích, làm này vội vàng không kịp chuẩn bị, càng là có trước nay chưa từng có kích thích theo thân thể chỗ sâu bộc phát ra, vì có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, Lý Bân lần này nhưng là sử xuất chính mình độc nhất vô nhị tuyệt kỹ. Tại đem ngón tay bỏ vào hướng Tô Nhã Hân huyệt dâm thời điểm hắn tuyển chọn dùng ngón giữa cùng ngón áp út, hai cái này tương đối dài ngón tay. Hơn nữa có thể rất rõ ràng sờ đến bên trong âm đạo điểm mẫn cảm. A. Chủ nhân thao chết qua nha. Thật là thoải mái. A. Lý Bân ngón tay tại trong âm đạo liên tục không ngừng tiến lui lui, mỗi lần đều có thể mang ra đại lượng dâm dịch. Đem văn phòng cái bàn phía trên văng khắp nơi. Liếm sạch sẽ. Bắt tay đưa đến Tô Nhã Hân trước mắt, phía trên lóng lánh dâm dịch thân thể cọ sát nàng nhất mũi. Bú. Lão bản. Ăn ngon. Muốn. Rất ngứa. Tô Nhã Hân mật huyệt miệng không ngừng khép mở. Đồng thời kia bị tất đen bao bọc mông cong không ngừng lay động, tính toán làm Lý Bân đại dương vật đi vào. Nhưng mà, Lý Bân thiếu không vội, phía sau cắm đi vào, trừ phát tiết phía dưới dục vọng, căn bản không chiếm được bất kỳ cái gì hữu dụng thông tin. Còn muốn là được dạy dỗ mới được. Lý Bân ngón tay tại Tô Nhã Hân mật huyệt miệng không ngừng quấy, sau đó tay thượng lại lần nữa dính đầy dâm dịch, lúc này hắn đột nhiên bắt tay hướng về phía sau sờ soạn. Không muốn. Lý Tổng. Không được. Chỗ đó thật không thể. Tô Nhã Hân lúc này đã đoán ra đến Lý Bân mục đích, sắc mặt dọn ra biến hóa, hai tay rất nhanh xuống phía dưới chặn lại, nhưng mà nàng làm sao có thể nhanh hơn được Lý Bân. Hai ngón tay mượn dâm dịch trơn trượt. Đột ngột xông vào Tô Nhã Hân hoa cúc bên trong. A. Một tiếng không phải của mình tiếng kêu thảm, theo Tô Nhã Hân trong miệng phát ra, thân thể của nàng hạ đột nhiên ở giữa phun ra đại lượng nước tiểu. Thứ 1199 chương có hồ ly tinh dịch. Thân thể cứng ngắc hơn nửa ngày về sau, Tô Nhã Hân vô lực than ngã xuống đất nước tiểu bên trong, nửa ngày không có phản ứng. Này biến đổi cố tình, cũng để cho Lý Bân có chút trở tay không kịp. Hắn lần thứ nhất gặp được loại này cắm vào hoa cúc bên trong. Có thể dẫn đến đại lượng triều phun nữ nhân. Mà Tô Nhã Hân tiếng kêu thảm ư, đem cả tầng lầu toàn bộ kinh động, ngoài cửa truyền đến đại lượng đi lại âm thanh. Cố nhịn sau cao trào dư vị, Tô Nhã Hân đem trên người tất chân cởi xuống. Sau đó rất nhanh sửa sang xong quần áo, đoan trang ngồi tại trên sofa. Làm sao vậy? Lý Tổng ngươi không sao chứ? Trần Gia Lan trước hết xông vào, nhìn đến sau bàn công tác lão bản còn có tại sofa phía trên ngồi nghiêm chỉnh Tô Nhã Hân. lập tức trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Lúc này Lưu Nhị Manh cũng chạy vào, kịch liệt lay động hai vú, làm không ít người mở to hai mắt nhìn. Lý Tổng, ngươi có bị thương không? Có phải hay không này con tiểu hồ ly tinh yếu đối với ngươi mưu đồ gây rối? Lưu Nhị Manh đi đến lão bản trước mặt, qua lại nhìn nhìn, theo sau chỉ lấy Tô Nhã Hân nói, rất có không một lời khép lại đi mở tê tư thế. Tốt lắm, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, chúng ta chính là đang thương lượng trực tiếp sự tình. Các ngươi tất cả giải tán đi. Lý Bân hướng về xung quanh người ta nói, hắn hiện tại cũng không dám, dù sao đại dương vật vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống đi, lúc này đứng dậy chính mình thích đáng tràn xả chết. Lưu Nhị Manh nghi ngờ tại Lý Bân mặt thượng kháng nhìn. Lại đem tầm mắt chuyển tới Tô Nhã Hân trên người, nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng là lại nói không ra. Những người khác nghe được lão bản lời nói, tự nhiên là không có hay không nghi hoặc, trực tiếp đi ra ngoài, liền Trần Gia Lan cũng đi ra ngoài. Nhưng Lưu Nhị Manh chính là không đi, tỉnh Tạp Tư Lan mắt to, gắt gao nhìn Tô Nhã Hân. Lý Bân trong lòng có một chút hối hận, nếu không là hắn nhất thời cuột khởi, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, bất quá hắn cũng không có như vậy cấp bách. Chỉ cần này Tô Nhã Hân còn ở công ty sẽ không sợ nàng bay đi. Lý Tổng, nếu Lưu Tiểu Thư không thích ta ở chỗ này, kia liền cáo từ, vậy ngươi nếu có quyết đoán kính xin nói cho ta một tiếng. Theo sau Tô Nhã Hân so điện thoại thu thập. Khiêu khích nhìn Lưu Nhị Manh liếc nhìn một cái, hướng bên ngoài đi đến, lúc này nàng đã khôi phục một chút thể lực, tối thiểu đi đường thượng là không có khác thường. Bỗng nhiên Lưu Nhị Manh biết là lạ ở chỗ nào rồi, lúc làm việc nàng nhìn thấy Tô Nhã Hân là mặt lấy tất đen. Nhưng là bây giờ lại thành quan chân. Khi tất đen định hướng không cần nói cũng biết, nhất định là tại cái này văn phòng bên trong. Mà Lý Bân vừa vặn đối với tất chân cơ hồ không có sức chống cự. Nghĩ vậy một chút, Lưu Nhị Manh nhìn Tô Nhã Hân xuất môn bóng lưng cắn chặt răng. Sau đó cọ xoay người nhìn về phía Lý Bân. Chủ nhân, có phải hay không cái này hồ ly tinh câu dẫn ngươi? Đừng nói bừa, chúng ta nhưng là thực thuần khiết đồng nghiệp quan hệ, ngươi như vậy nói trăm vạn không thể hơn nữa. Hừ, nhất định là. Phía sau ngươi thế nào ít nước tí? Ta đều nhìn thấy, rõ ràng là Triều Phong thời điểm mới có, hơn nữa phòng ở bên trong hương vị đều không thích hợp. Lưu Nhị Manh nhăn mũi nhỏ chung quanh ngửi, bỗng nhiên nàng hướng đến Lý Bân trên người bổ nhào về phía trước. Sau đó dùng miệng ở phía sau người trên cổ liếm, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hừ! Phá hư chủ nhân, còn nói ngươi không có ăn vụng, cái kia hồ ly tinh hương vị đều lưu tại ngươi trên cổ. Lý Bân xác thực không nghĩ đến. Lưu Nhị Manh còn có ngón này. Có thể dựa vào miệng liền thường đi ra Tô Nhã Hân hương vị. Được rồi. Ngươi cái tiểu bình giấm chua, nàng xác thực câu dẫn ta, hơn nữa nếu không phải là các ngươi tiến đến, ta liền đem nàng lên. Nghe thế Lưu Nhị Manh vỗ vỗ chính mình bộ ngực to. Trong lòng may mắn không thôi, may mắn chính mình nhạy bén, bằng không thiếu chút nữa bị trộn da. Đem Lưu Nhị Manh kéo đến ngồi trên đùi phía dưới, Lý Bân nói. Ngươi đối với cái này Tô Nhã Hân cảm giác gì, ta luôn cảm thấy người này có chút vấn đề. Nàng khẳng định có vấn đề, chính là nghĩ đến theo ta thưởng chủ nhân sủng ái, ngày ngày mặc lấy Paris Family, không biết xấu hổ. Lý Bân tại Lưu Nhị Manh vú sữa phía trên bóp một cái, sau đó mới nói, nàng lại mê người, cũng không có ngươi quyển này tiền. À! Chủ nhân! Ngươi thật là xấu! Nói đùa vài câu, Lý Bân một lần nữa đem đề tài kéo về đến quỹ đạo phía trên, hỏi thăm tới Lưu Nhị Manh đối với Tô Nhã Hân ấn tượng. Quả thật rất quái dị, người này tự xưng là tốt nghiệp đại học. Nhưng là một chút kinh nghiệm xã hội phi thường phong phú, hơn nữa mặc kệ thủ đoạn vẫn có thể lực, đều là loại vì thế đứng đầu tiêu chuẩn. Lý Bân gật đầu nói, ta cũng buồn bực, dạng người này đến công ty chúng ta là vì cái gì? Tổng không có khả năng là nghĩ tích lũy công tác kinh nghiệm a. Lưu Nhị Manh gương mặt ngây ngô, loại này thiên nhiên thuộc tính, làm Lý Bân sắc tâm đại động, vừa muốn có hành động thời điểm lại phát hiện Lưu Nhị Manh nhìn đến tài liệu trên bàn. Chủ nhân, loại này không xong chủ ý có phải hay không cái kia hồ ly tinh nghĩ ra? Như thế nào, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề, những cái này đề nghị nghe đến là không tệ, nhưng là một khi thực thi, không nói đối với người ta nữ hài tử thanh danh. Cho dù là tẩy trắng cuối cùng rồi, ngươi cảm thấy đương sự nhân muốn thừa nhận nhiều áp lực tâm lý. Một lời đánh thức trong mộng người, Lý Bân cũng hiểu được này trù tính có chút vấn đề, bị này Lưu Nhị Manh vừa nói như vậy, chớp mắt nghĩ rõ ràng. Nếu thật chiếu phía trên làm như vậy, tối trực tiếp hậu quả chính là mất đi lòng người, những cái này theo lấy chính mình làm nữ chủ bá phỏng chừng về sau sẽ có bóng ma trong lòng. Nghĩ vậy một chút, Lý Bân tại Lưu Nhị Manh khuôn mặt tầng tầng lớp lớp hôn một cái nói. Tiểu nữ nô, lần này ngươi xem như đầu công. Lưu Nhị Manh bị hôn một cái về sau, trên mặt lập tức lộ ra cao hứng nụ cười, xoay người ổ đến Lý Bân trong ngực cà cà, cùng con mèo con nữ giống nhau. Chủ nhân a, bằng không chúng ta đem cái này hồ ly tinh khai trừ a. Tỉnh ở công ty chuyện xấu. Lưu Nhị Manh đề nghị đương nhiên không có được Lý Bân nhận thức có thể, khai trừ tuy rằng đơn giản, nhưng là nếu đối phương đã tìm kiếm môn, chính mình không đáng lấy phản kích, chẳng phải là quá tiện nghi đối phương. Càng huống chi hệ thống còn có cái nhiệm vụ chờ đợi chính mình hoàn thành đâu. Tại Lý Bân trầm tư thời điểm Lưu Nhị Manh tại hắn mông phía dưới lấy ra một đầu màu đen tất chân, phía trên còn lưu lại đậm đặc hương vị. Phá hư chủ nhân. Ngươi còn nghĩ ngụy biện, ngươi đều đem nhân gia tất chân cất chứa, loại này mấy thứ bẩn thỉu chúng ta không muốn, Nhị Manh chỗ đó còn có thật nhiều nguyên vị, nhân gia đều tặng cho ngươi được không? Lưu Nhị Manh ghét bỏ đem tất chân ném tới một bên. Nhưng vẫn là không thể tránh né bị phía trên dâm dịch dính vào tay phía trên. Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Lý Bân trong lòng hạ quyết tâm, buổi tối chính là trời sập xuống, cũng phải đem nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này nhìn trước mắt tất chân. Lý Bân chớp mắt, bám vào Lưu Nhị Manh tai vừa nói, tiểu nữ nô, ngươi muốn hay không mặc lên cái này? Gì? Nhân gia mới không muốn ư, nhiều bẩn a, ta có tân tất chân, chủ nhân nếu muốn nhìn lời nói, ta có thể thay đổi. Lúc nói chuyện, Lưu Nhị Manh chuẩn bị đứng dậy, lại bị Lý Bân một phen đặt tại trên người. Ngươi nghĩ nghĩ, mặc lấy cái này tô nhã hơn tất chân, sau đó các ngươi dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ, nhưng là ta nhưng không có bắn cấp tô nhã hơn. Ngược lại là đem loại này ăn ngon để lại cho ngươi. Lý Bân nói giống là ác ma tại nói nhỏ, làm Lưu Nhị Manh trong lòng xao động không thôi, loại chuyện này, xác thực trước nay chưa từng có trải nghiệm. Thứ 1200 chương tê tất chân tất nhiên thích càng huống chi. Này tô nhã hơn vẫn là cái chết của mình bingo. Nhưng là này đều bị tê hỏng, ta có thể hay không? Lưu Nhị Manh lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Lý Bân một phen phóng tới cái bàn phía trên, sau đó cầm lấy tất chân khoa tay múa chân một chút. Không có vấn đề, ngươi chẳng lẽ liền chủ nhân nói đều không nghe rồi hả? Lưu Nhị Manh đem trên chân giày cởi xuống, sau đó theo chân địa phương, bắt đầu chậm rãi hướng lên xuyên, phía trên còn chưa khô dâm dịch, làm này trên bắp đùi có chút lạnh lẽo. Loại cảm giác này thật kỳ quái, vì sao ta thế nhưng còn có một ít hưng phấn, đều do cái này phá hư chủ nhân. Lưu Nhị Manh tại trong lòng toái toái niệm. Bên cạnh Lý Bân nhìn đến tràn cảnh này ánh mắt đều thẳng. Tê tất chân cố thích. Nhưng là loại này mặc tất chân hiện trường, càng là hương diễm vô cùng. Lại tăng thêm, đây là người khác vừa mới cởi xuống, phía trên còn mang theo đại lượng dâm dịch. Lý Bân đại dương vật lập tức liền trở nên cứng rắn, hận không thể hiện tại liền sách thương lên ngựa. Trực tiếp bắt đầu làm. Chủ nhân, mắt của ngươi thần không thích hợp nha. Rõ ràng là ngươi nghĩ thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng, còn nói là vì nhân gia tốt. Lưu Nhị Manh mặc xong tất chân về sau, huyệt dâm địa phương lập tức cũng cảm giác được. Không giống với kích thích, cái loại này lượng lượng cảm giác vô cùng mới lạ. Theo sau ý thức được đây là người khác phun đi lên, trong lòng nàng xấu hổ cảm giác liền lớn hơn nữa, mật huyệt không tự cho mình là chảy ra đại lượng dâm thủy. Nhìn đến chính mình vẫn không có động thủ, Lưu Nhị Manh liền đã ướt rồi, Lý Bân phá hư cười nói, ngươi còn nói không phải là hiệu quả như mình muốn. Kia tiểu huyệt của ngươi làm gì ra bên ngoài nước chảy sao? Lý Bân tại phía trên lau một cái ư. Lập tức hai người hỗn hợp dâm dịch liền đến trên tay, phóng tại mũi phía trên nhẹ ngửi một chút, Lý Bân theo sau đưa tay đưa vào Lưu Nhị Manh miệng bên trong. Như thế nào đây? Hương vị gì vậy, có phải hay không so ngươi chính mình tốt ăn? A, không muốn chủ nhân. E hèm. Tốt xấu hổ. Lưu Nhị Manh tuy rằng không muốn ăn, nhưng là đầu lưỡi lại không tự giác liếm láp Lý Bân ngón tay, đem phía trên mang theo dâm dịch một chút toàn bộ cạo sạch sẽ. Tô nhã hơn nhưng là so ngươi phun. Nhân gia lượng rất lớn, Một bên cấp Lưu Nhị Manh miêu tả mình và Tô Nhã Hân ân ái quá trình, Lý Bân một bên đưa tay phóng tới Lưu Nhị Manh to lớn vú sữa phía trên. Nhìn chính mình ngực lớn tại chủ nhân trong tay biến thành các loại hình dạng, đồng thời nghe chủ nhân cùng Hồ Ly Tinh ân ái quá trình. Lưu Nhị Manh dâm thủy phân bố càng nhiều. Đại lượng dâm thủy xuyên thấu quần lót, thuận theo Paris Family, giống Lưu Nhị Manh trên chân chảy tới. Nghe tới chính mình phun không bằng Tô Nhã Hân thời điểm, Lưu Nhị Manh cũng không nhịn được nữa, dùng miệng của mình ngăn chặn Lý Bân miệng. Chủ động đem đầu lưỡi đưa đến Lý Bân trong miệng. Phá hư chủ nhân. Không muốn ngươi nói. Nhân gia làm sao có khả năng không bằng nàng, ta cũng có thể phun ra. Có lẽ là ghét bỏ như vậy không đủ, Lưu Nhị Manh còn nghĩ tay đưa đến tự mình phía dưới. Theo phía trên tất chân cạo đi ra rất nhiều hỗn hợp dâm thủy, sau đó lè lưỡi một chút hút đi vào. Chủ nhân sai rồi, ngươi so Tô Nhã Hân phải đổi thái, nàng quả thật không bằng ngươi cám dỗ người. Lý Bân nói làm Lưu Nhị Manh trở nên cũng có động lực. Thuận theo Lý Bân quần áo, Lưu Nhị Manh một đường hôn môi đến Lý Bân đại dương vật chỗ. Nhìn đến phía trên không có khô cạn dâm thủy, lập tức đã biết xảy ra chuyện gì, không nói hai lời, Lưu Nhị Manh trực tiếp đem dương vật toàn bộ nuốt vào miệng bên trong. Sau đó nhiều lần lặp đi lặp lại phun ra nuốt vào vài chục lần, mới dùng dương vật đi dính lấy huyệt dâm thượng dâm thủy. Như thế nào? Sợ Tô Nhã Hân dâm dịch đi vào ngươi huyệt dâm trung sao? Ân đâu? Chủ nhân. Điệp ta đi. Ta mặc lấy Tô Nhã Hân tất chân. Tại chúng ta chỗ kết hợp sẽ biến thành ba người chất lỏng. Nghe nói như thế, Lý Bân nơi nào còn có thể nhịn được, đại dương vật nhắm ngay Lưu Nhị Manh huyệt dâm, tầng tầng lớp lớp cắm vào. A. Chủ nhân. Ngươi thao chết ta. Thật lớn dương vật. Thật hạnh phúc. Đây chính là chỉ có ngươi mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, ta đều không có đi vào Tô Nhã Hân huyệt dâm bên trong, chính là tại cửa quơ quơ, nàng lúc ấy biểu cảm. Nghe Lý Bân tự thuật, Lưu Nhị Manh hô hấp dồn dập. Vốn đỏ bừng hai gò má, càng trở nên giống như máu tiên diễm. Chủ nhân. Địch ta. Ta sắp ra rồi. Mau. Dùng sức làm ngươi tiểu nữ phó. Lý Bân nghe vậy tăng nhanh đút vào tốc độ, mỗi một lần rút ra cùng xâm nhập đều mang lên đại lượng dâm thủy. Hơn nữa Lý Bân hai tay cũng không có nhàn rỗi, dùng sức bóp Lưu Nhị Manh vú sữa. A. Không được. A. Phải chết. Lưu Nhị Manh một tiếng thét chói tai, lập tức kia huyệt dâm bắt đầu có quy luật giật giật, đồng thời theo chỗ sâu sinh ra đại lượng dòng nước ấm hướng phía ngoài phun đi. Nhìn đến Lưu Nhị Manh bộ dạng, Lý Bân cố ý nói, Tô Nhã Hân mỗi lần đều có thể phun ra, chủ nhân cho ngươi cũng phun được không? Chủ nhân. Cắm vào ta. Ta muốn phun ra. Ta so với nàng còn phun ra. Lưu Nhị Manh đôi mắt hướng lên lật. Đồng thời hai tay gắt gao nắm cái bàn bên cạnh vị trí. Lý Bân quất cắm tốc độ không có rơi chậm lại, ngược lại là trở nên nhanh hơn, đồng thời trên tay dùng sức bóp lấy Lưu Nhị Manh đầu vú. A. Chủ nhân. Đau. A. Thật khó chịu. Chủ nhân. Tiểu nữ nô sai rồi. Mãnh liệt đau đớn cảm tại Lưu Nhị Manh trên người sinh ra, tiểu nữ nô trong mắt ngậm nước mắt, liên tục không ngừng kêu khóc. Tại Lưu Nhị Manh đã bất tỉnh trước một giây, Lý Bân cũng đến xuất tinh thời điểm một tay lấy Lưu Nhị Manh nắm đến. Đại dương vật không lưu tình chút nào đổi vào cổ họng của nàng bên trong. Bùng nổ sau đó, Lý Bân cũng vô lực sụi lơ đến Lưu Nhị Manh trên người, đem kia vú lớn ép đến biến hình. Lúc này Lưu Nhị Manh thân thể đang tại từng đợt giật giật. Đại lượng dâm dịch hỗn hợp lấy nước tiểu theo bên trong huyệt dâm phun ra ngoài. Co quắp gần nửa phút thời gian, Lưu Nhị Manh mới dịu đi, đứng dậy đem Lý Bân dương vật chất nhầy thanh lý sạch sẽ, sau đó trần truồng thân thể đem trên mặt đất vết bẩn thu thập xong. Không có để ý Lưu Nhị Manh đến tiếp sau động tác, Lý Bân đi vào bên trong cách vách bắt đầu rửa mặt, đồng thời mượn cái này thời gian tự hỏi như thế nào mới có thể đem Tô Nhã Hân chinh phục. Tuy rằng hiện tại Lý Bân trong lòng có suy đoán, nhưng là cũng không có thực chất chứng cớ chứng minh Tô Nhã Hân chính là nội quỷ. Nhìn đến buổi tối hôm nay vẫn là muốn nhờ vào ngươi, huynh đệ. Lý Bân hướng về chính mình đại dương vật nói, đối với chính mình chiều dài cùng độ thô hắn có đầy đủ tin tưởng. Lý Bân lúc trước khi ra cửa, Lưu Nhị Manh gọi hắn lại, đi đến hắn bên người đem một lon màu trắng đồ vật phóng tới Lý Bân trên tay. Chủ nhân, này có thể là đồ tốt, có cái này, ngươi có thể ngoan ngoãn làm cái kia hồ ly tinh nghe lời. Nhìn bình thượng Nhật Bản chữ cái, Lý Bân cười cười, tại Lưu Nhị Manh miệng thượng hôn một cái, sau đó mới nói, lần này ngươi liền không ăn giấm. Ta thỏa mãn, chỉ cần chủ nhân có thể đem tiểu hồ ly tinh thu phục, nhân gia nguyện ý thụ ủy khuất. Nghe được Lưu Nhị Manh ủy khuất lời nói, Lý Bân cười cười nói, yên tâm đi, khi nào thì ngươi đều là của ta tiểu nữ nô. Lần này đi ra công ty, Lý Bân không nhìn thấy Hoàng Mao bọn người, chắc là đối phương cũng biết thủ đoạn này không thể kéo dài. Mở lên Kani bỏ vào cách, Lý Bân bấm Tô Nhã Hân điện thoại, hiện tại có thì giờ rảnh không? Thứ 1201 chương trụ tính thông qua sao, đương nhiên chỉ cần Lý Tổng có nhu cầu, ta tùy thời đều có thời gian. Loại này có nghĩa khác lời nói. Lý Bân tự nhiên biết có ý tứ gì, vì thế mở miệng nói, ta hiện tại đi nhà ngươi, vẫn là. Đến nhà ta a. Nơi này không có người quấy rầy, chúng ta có thể tùy tiện thương lượng trực tiếp sự tình. Nghe nói như thế, Lý Bân cũng không nét mực. Trực tiếp làm Tiểu Kha hướng dẫn đến Tô Nhã Hân xã khu. Nhìn trước mắt xa hoa xã khu, Lý Bân như thế nào cũng không tin đó là một vừa tốt nghiệp sinh viên có thể mua được địa phương. Nghiệm chứng thân phận về sau, Lý Bân bước vào Tô Nhã Hân trong nhà. Toàn bộ nhà hiện ra một loại kiểu dáng châu Âu phong cách, chẳng những có lò sưởi trong tường, bức tường thượng càng là có đại lượng phù điêu, thậm chí còn có mấy tấm bức tranh tại thấy được vị trí. Loại này trang hoàng phong cách, phi thường phù hợp khí chất của ngươi thôi. Lý Tổng liền hay nói giỡn, đây đều là bằng hữu giúp đỡ đặt mua, ta một cái tiểu nữ tử nơi nào biết những cái này. Tô Nhã Hân mặc lấy một tiếng màu tím váy ngủ, đem chính mình tinh xảo xương quai xanh, sâu không thấy đáy sự nghiệp tuyến còn có bắp đùi thon dài toàn bộ phô bày đi ra. Càng huống chi kia nguyên bản trơn bóng đùi phía trên, còn bọc lấy một đầu hoàn toàn mới Paris Family, tinh xảo ngón chân tại trong tất đen như ẩn như hiện. Lý Tổng ngồi trước, ngươi muốn uống cái gì ta đi giúp ngươi cầm lấy. Uống chút rượu a. Tốt như vậy không khí, không có cái gì tô điểm, luôn cảm thấy quá đơn điệu. Nghe nói như thế, Tô Nhã Hân trên mặt bay lên vài đạo đỏ ửng, dần dần hướng trên cổ lan tràn. Không bao lâu sau, Tô Nhã Hân trong tay cầm lấy một lọ rượu đỏ cùng hai một ly rượu đi đến. Lý Bân liếc nhìn một cái biện nhận ra đây là nổi danh Lạp Phỉ rượu trang sản xuất, loại này rượu đỏ người bình thường cũng không có thực lực có thể hưởng thụ được đến. Không đến một giờ thời gian, hai bình rượu đỏ đã bị hai người uống vào. Lý Bân tự nhiên là không có việc gì, nhưng là Tô Nhã Hân trên mặt đã mang lên nhẹ nhẹ vẻ say rượu. Đà hồng hai gò má, ánh mắt trung mang theo sương mù, những cái này cũng làm cho Tô Nhã Hân nhìn hết sức mê người, lại tăng thêm này thân trang điểm càng phải như vậy. Lý Tổng, của ta trù tính các ngươi thông qua sao? Chỉ cần dựa theo của ta trù tính, công ty chúng ta tuyệt đối có thể thượng một cái giai đoạn mới. Tô Nhã Hân thổ khí như lan, nàng vừa nói, một bên hướng Lý Bân trên người ngang nhiên xông qua. Khi cao thẳng núi đôi tại loại này chen ép phía dưới, lộ ra hoàng mỹ tuyết trắng độ cong. Ta đại thế thượng là cùng ý, nhưng là những người khác vẫn có một chút băn khoăn, ta cũng đang tại rối rắm. Tô Nhã Hân nghe nói như thế. Sương mù ánh mắt trung hiện lên một tia giảo hoạt, theo sau đem trong chai rượu đỏ đổ xong, hướng về Lý Bân nói, cảm tạ Lý Tổng tín nhiệm, chúng ta cùng ly, cầu chúc công ty tương lai càng thêm huy hoàng. Cùng ly. Tại chạm cốc thời điểm Tô Nhã Hân như là uống say. Thế nhưng một cái không ngồi xong, trực tiếp đánh về phía Lý Bân trong ngực. Cẩn thận. Lý Bân một tay lấy Tô Nhã Hân đỡ lấy, sau đó ôm nhu nói, ngươi uống say, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi. Không, ta còn có thể uống, ta muốn cùng Lý Tổng không say không ngừng. Tô Nhã Hân ngẩng đầu dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn về phía Lý Bân, trộn lẫn mùi rượu hô hấp tại Lý Bân trên mặt chậm rãi tán đi. Mặc cho ai có ngươi như vậy cái tài giỏi thủ hạ, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lý Bân đỡ lấy Tô Nhã Hân vòng eo, hai tay vừa vặn nâng lấy kia một đôi cao thẳng núi đôi. Ta không tin, trừ phi Lý Tổng dựa theo kế hoạch của ta thực thi đi xuống, như vậy ta mới có thể tin tưởng Lý Tổng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Vậy muốn như thế nào mới có thể nằm mơ đâu này? Lý Bân nhìn gần trong gang tấc dung nhan, chế nhạo nói, sau đó một phen ngậm chặt này mềm mại đôi môi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tại các răng nanh khẽ chọc. Ê hèm! Lý tổng ngươi phá hư! Nhân gia mới vừa vặn tốt nghiệp đại học. Tô Nhã Hân nói như vậy, nhưng là hai tay không chút khách khí đem Lý Bân ôm thật nhanh, sợ hắn chạy trốn giống nhau. Sinh viên, sống, nhưng là thật tốt. Nào có, nhân gia mới cái gì cũng không hiểu. A, à, Lý tổng hôn ta. Một lần nữa đem miệng tiến đến Tô Nhã Hân miệng phía trên, Lý Bân đầu lưỡi giống như là một đầu mềm mại độc xà giống nhau, tại kia tràn ngập mùi rượu trong khoang miệng tùy ý cướp đoạt. Mà Tô Nhã Hân cũng không phải bình thường phối hợp. Không ngừng đem chính mình nước bọt đưa lên, đồng thời còn dùng cái lưỡi đinh hương tại Lý Bân trong miệng chung quanh khiêu khích. Bỗng nhiên, Tô Nhã Hân tựa đầu về phía sau dịch chuyển hơi có chút, đem Lý Bân đầu lưỡi ngậm tại trong miệng dùng sức mút hút lên. Ngươi theo bên trong thế nào biết những cái này đa dạng a, thật không sai a. Nhân gia vì có thể chiêu đãi tốt Lý tổng, cố ý tại võng phía trên tìm vài cái lão sư học tập kỹ xảo. Duỗi lưỡi đem Lý Bân khóe miệng nước miếng liếm đi. Tô Nhã Hân liền hôn đến Lý Bân râu phía trên, dùng đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng liếm cử động lấy. Cái động tác này ngắn khi mang cho Lý Bân không giống với hưởng thụ, một loại thắng đến linh hồn khoái cảm. Sau đó, Tô Nhã Hân theo gò má phương hướng, một đường hướng phía dưới hôn tới, biết yết hầu vị trí. Lý Bân cùng Ôn Nguyễn Ân ái thời điểm cũng hút quá nơi này, nhưng là hắn chính mình vẫn là thứ nhất bị người khác hút nơi này. Lập tức một loại cảm giác bị đè nén tại trong khoang miệng bộc phát ra. Hô! Nhìn đến đại học thật sự là một cái rèn luyện nhân địa phương tốt, ta có phải hay không cũng cần phải lại đi xem đi. Thế nào dùng Lý tổng tự mình đi, cái này không phải là có sinh viên tại ban Lý tổng thực tiễn thôi. Tô Nhã Hân mặt mày hàm xuân nhìn về phía kia một đôi tinh mâu, đầu lưỡi tại Lý Bân khuôn mặt tùy ý dạo chơi. Bởi vì động tác nguyên nhân, Tô Nhã Hân bán cầu tại trong quần áo như ẩn như hiện, lộ ra được càng nhiều. Đang lúc Tô Nhã Hân một lần nữa hôn đến Lý Thần miệng phía trên thời điểm, Lý Bân đột nhiên dùng bàn tay to đem Thiên Thiên nắm chặt vòng eo ôm tại trong ngực. Lý tổng là tính toán đảo khách thành chủ sao? Đương nhiên, làm nữ sĩ phục vụ không phải là tôn chỉ của ta, hiện tại đến lượt ta đến cho ngươi cảm nhận đến cái gì là chân chính sung sướng. Không muốn ăn. Nhưng là đầu lưỡi lại không tự giác liếm láp Lý Bân ngón tay, đem phía trên mang theo dâm dịch một chút toàn bộ cạo sạch sẽ. Tô Nhã Hân nhưng là so ngươi phun, nhân gia lượng rất lớn.